Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm qua Lâm Hạo kiểm tra thì vẫn chưa có thay đổi. Theo lý thuyết, không gian này lớn hơn chắc chắn có liên quan đến hành động của hắn hôm nay. Hôm nay hắn đã đến trung tâm thương mại, cửa hàng hạt giống và thành phố chim bồ câu, mà liên quan đến không gian bí cảnh rõ ràng chỉ có những mầm giống ở cửa hàng hạt giống và những đồ vật mua sắm ở không gian bí cảnh. Lúc này Lâm Hạo bắt đầu thu thập những đồ vật mua hôm nay, chuẩn bị loại trừ hạt giống, gà con, thỏ con, rồi Lâm Hạo bắt đầu loại trừ từng thứ một. A, vật này, đúng lúc này, ánh mắt Lâm Hạo dừng lại, cuối cùng rơi vào một cái bình, đó chính là bình đựng trứng vịt muối mà hắn mua. Bây giờ Lâm Hạo phát hiện cái bình này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trước đây cái bình này bên ngoài rất bẩn, đầy bùn đất và bụi bặm, không hề thu hút, nhưng giờ đây bề mặt của bình lại trở nên vô cùng bóng loáng. Hơn nữa tràn đầy một vẻ cổ kính, lúc này Lâm Hạo liền kiểm tra cái bình này, rất nhanh ở dưới đáy bình thấy được một con dấu, dù Lâm Hạo không biết ý nghĩa của con dấu này, nhưng hai chữ trong đó lại được Lâm Hạo nhận ra, hai chữ này không hề đặc biệt, chính là Càn Long, chẳng lẽ đây là một cổ vật? Trong lòng Lâm Hạo nảy ra một nghi ngờ, đồng thời lông mày cũng nhíu lại, điều này hiển nhiên đã chạm đến điểm mù kiến thức của hắn. Kiếp trước, những lời đồn đại về cổ vật Lâm Hạo đương nhiên cũng biết không ít, nhưng hắn lại không có cơ hội để nghiên cứu. Cho nên chỉ là một người nghiệp dư, kiến thức tự nhiên không nhiều, chẳng lẽ cổ vật có thể khiến không gian bí cảnh mở rộng? Rất nhanh, trong lòng Lâm Hạo liền nảy ra một suy đoán, nghĩ đến đây, ý thức của hắn trực tiếp rút lui khỏi không gian bí cảnh, rồi đi thẳng đến phòng ngủ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bàn ở hai vật dụng. Một chiếc hộp đựng bút bằng tre, một chiếc bình bằng gốm sứ màu xanh lục, hai thứ này là do cha mẹ Lâm Hạo để lại, theo lời cha hắn trước đây nói, hai món đồ này là được từ một địa chủ giàu có trước đây, là hai món đồ cổ. Lúc này không chần chừ, Lâm Hạo khẽ động ý nghĩ, trực tiếp đưa hai vật dụng vào trong không gian bí cảnh. Đồng thời, cẩn thận chú ý sự thay đổi của không gian bí cảnh. Rất nhanh, một cảnh tượng khiến Lâm Hạo kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy sau khi chiếc bình và hộp đựng bút vào trong không gian bí cảnh, hai món đồ liền tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt, rồi một luồng khí tức huyền diệu cũng tỏa ra từ đó. Ngay sau đó, trước mắt Lâm Hạo, không gian bí cảnh ban đầu khoảng 2 mẫu liền bắt đầu chậm rãi mở rộng, cuối cùng đạt đến 2 mẫu rưỡi, lúc này mới dừng lại. Tăng thêm nửa mẫu, quả nhiên, việc này quả liên quan đến đồ cổ. Giờ phút này, Lâm Hạo đã hoàn toàn xác định điều mình nghi ngờ, bí cảnh không gian này mở rộng hiển nhiên có liên hệ mật thiết với đồ cổ. Tuy nhiên, nguyên lý cụ thể thì hắn không thể nào lý giải tường tận. Lần này, diện tích chỉ tăng thêm khoảng nửa mẫu, vậy điều này có liên quan đến giá trị của đồ cổ chăng? Lâm Hạo suy đoán một cách không mấy chắc chắn, dù sao, hiện tại trong nhà hắn căn bản không có những vật cổ khác, cho nên không thể nào phán đoán, chỉ có thể chờ đợi về sau tự mình từ từ tìm hiểu. Xem ra về sau cần phải chú ý đến những vật cổ kiện. Lâm Hạo thầm nghĩ trong lòng, song chuyện này hắn cũng không thể nóng vội, dù sao thứ này hắn cũng chưa hiểu, muốn bắt đầu lại từ đầu học hỏi thì không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, đồ cổ là một lĩnh vực cần thời gian tích lũy, thêm vào thời buổi này, hắn cũng không dám phô trương thanh thế, dễ dàng bị coi là đầu cơ trục lợi mà bị bắt giữ. Tin tốt duy nhất là thời đại này chưa có hiện tượng đồ cổ bị thổi giá lên cao. Các loại vật cổ vẫn còn tương đối nhiều, nhất là kinh thành cố đô này. Số lượng vật cổ càng nhiều hơn, chỉ cần chú ý tìm kiếm thì cũng không khó thu thập. Chuyện này cần phải suy tính kỹ càng hơn. Lâm Hạo đè nén những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, thầm nghĩ, nếu đã biết cách mở rộng bí cảnh không gian, vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho bí cảnh không gian. Trước tiên là tách ra một không gian để nuôi nhốt những gà con và thỏ con kia. May thay Lâm Hạo có quyền kiểm soát tuyệt đối với không gian này. Muốn làm gì chỉ cần một ý niệm là được, căn bản không cần tự mình động tay. Sau đó, hắn gieo tất cả những mầm cây kia xuống, lần lượt hoàn thành việc trồng trọt, rồi dùng ý niệm điều khiển linh tuyền tưới nước, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Nếu để hắn tự mình động tay thì đây không phải là một công trình nhỏ, không cần đến vài ngày là có thể thu hoạch. Hài lòng nhìn thành quả của mình, Lâm Hạo thầm gật đầu, rồi ý niệm liền trực tiếp rút lui khỏi bí cảnh không gian. Chương 45, bị đám cầm thú thèm muốn khóc lóc, bị đánh như tử. Thời gian rất nhanh đã đến trạng vạng tối, ngay khi Lâm Hạo chuẩn bị nấu cơm, Diêm Phụ Quý đến nhà hắn, trong tay còn cầm một con cá chép nặng chừng 2,5 cân. U, Tam đại gia, hôm nay thu hoạch tốt đấy. Nhìn con cá chép trong tay Diêm Phụ Quý, trên mặt Lâm Hạo hiện lên vẻ kinh ngạc. Cá chép 2,5 cân ở đời sau nuôi dưỡng thì không tính là gì, không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, nhưng ở thời đại này tất cả các loại cá đều là cá hoang dã, hơn nữa mỗi ngày đánh bắt được nhiều như vậy, con cá chép 2,5 cân này đã là khá lớn rồi. Hắc hắc, đương nhiên rồi, anh cũng không nhìn xem là ai ra tay. Không phải tôi khoác lác, chỉ riêng kỹ thuật câu cá của tôi, những người khác không dám nói, ở cái xóm nhỏ này chưa có ai sánh được với tôi. Diêm Phụ Quý cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói, Lâm Hạo, con cá này tôi để đây, anh phải làm cho ra trò đấy nhé. Sau đó Diêm Phụ Quý lại vẻ mặt tiếc nuối nói, phải biết rằng đây là một con cá chép 2,5 cân đấy. Yên tâm đi Tam đại gia, tay nghề của tôi anh còn phải lo sao, sẽ không để anh thất vọng đâu. Tối nay tôi làm cho anh vài món ngon. Lâm Hạo cười nói, nguyên bản Lâm Hạo chỉ định sơ sài một chút, nhưng bây giờ thấy Diêm Phụ Quý xuất huyết nhiều như vậy, liền quyết định trổ hết tài nghệ. Diêm Phụ Quý đi rồi, Lâm Hạo liền bắt đầu bận rộn, lấy từ hệ thống ra một ít đồ ăn và thịt, rồi bắt đầu chế biến. Một lát sau, trong nhà Lâm Hạo liền tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, vì nguyên liệu nấu ăn lần này phong phú hơn, cho nên Lâm Hạo làm nhiều món hơn, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa cá chép kho tương, một đĩa bò hầm khoai tây, một đĩa ớt xanh xào thịt khô, cuối cùng là một bát canh cà chua, bốn món ăn một món canh, nhiều gia đình ăn Tết cũng không có đồ ăn phong phú như vậy. Này tên khốn Lâm Hạo, chờ đó cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Trung viện, nhà ngốc chủ, lúc này ngốc chủ cũng ngửi thấy mùi đồ ăn nhà Lâm Hạo. Nhìn mâm lạc rang và dưa muối trên bàn mình, trong lòng rõ ràng cảm thấy không cân bằng, lần này hắn bị Lâm Hạo chỉnh, tốn khá tiền, hầu bao gần như cạn sạch, thêm vào chân gãy nên không thể đi nhà máy cán thép làm việc. Tự nhiên cũng không thể mang cơm từ nhà máy về, hắn đã mấy ngày nay không được ăn đồ mặn rồi, bây giờ thấy nhà Lâm Hạo lại có thịt cá, tâm trạng có thể tưởng tượng được, lại thêm là một đầu bếp, hắn đương nhiên có thể đánh giá trình độ nấu nướng của Lâm Hạo từ mùi vị ấy. Nghĩ đến chuyện Mã Hoa chiều nay, nhất thời tâm trạng ngốc trụ càng tệ hơn. Thơm quá a, là mùi cá và thịt kho, mẹ ơi con muốn ăn cá, con muốn ăn thịt kho tàu. Hậu viện, nhà Giả Gia lúc này đang quây quần quanh bàn ăn, ngửi thấy mùi này, bổng ngạnh liền bắt đầu làm loạn. Gần đây nhà Giả Gia cũng không khá khẩm gì, giống như ngốc trụ bồi thường cho Lâm Hạo không ít tiền, viện phí của Giả Trương thị và bổng ngạnh, lại thêm ngốc trụ không thể mang đồ ăn thừa về cho họ. Cộng thêm việc bị xưởng xử lý, trực tiếp trừ nửa năm lương, mức lương cũng thành công nhân thời vụ, đời sống nhà Giả Gia giảm sút rõ rệt. Có thể nói, nửa năm tới, nhà họ phải sống bằng tiền tiết kiệm, chất lượng cuộc sống có thể tưởng tượng được, bánh ngô với dưa muối có thể ăn no đã là tốt rồi. Muốn ăn thịt đương nhiên là nằm mơ giữa ban ngày, bây giờ ngửi thấy mùi thịt thơm nước ấy, bổng ngạnh đương nhiên không nhịn được, bổng ngạnh từ nhỏ được cưng chiều, đương nhiên quen ăn ngon, tên khốn Lâm Hạo cuối cùng cũng lại làm thịt, còn làm nhiều như vậy, đây là ăn no rồi đi đầu thai sao? Làm nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không biết chia cho nhà chúng ta một chút. Không biết nhà chúng ta bổng ngạnh đang tuổi lớn sao? Giả Đông Húc bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt cũng trở nên rất khó coi, nhìn về hướng nhà Lâm Hạo, vẻ mặt đầy ác độc nói, cái gọi là, có mẫu tất có tử, Giả Đông Húc bây giờ rõ ràng là bản sao của Giả Trương thị. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn thịt, Huệ Hoa cũng muốn, Tiểu Khi và Huệ Hoa cũng thèm không chịu được, ôm Tuần Hoài như nói, con đứng ngay đó làm gì, con không đi xin người ta chút thịt. Giả Đông Húc lạnh lùng nói, cô nghĩ chỉ với quan hệ của hai nhà chúng ta, tôi đi xin người ta thì họ cho sao, bây giờ đừng đi tìm Lâm Hạo. Cứ chờ ngày mai đưa kinh như đến rồi tính, đừng gây thêm rắc rối nữa. Tần Hoài như thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Giả Đông Húc, thẳng thắn nói, gặp phải Giả Trương thị và Giả Đông Húc kiểu này, Tần Hoài như cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu bình thường Tần Hoài như dám cãi lời, Giả Đông Húc đã sớm tát cho một cái, nhưng lần này nghe Tần Hoài như nói xong, Giả Đông Húc do dự một lát, rồi im lặng. Tuy Giả Đông Húc và Giả Trương thị không được thông minh lắm, nhưng cũng không phải ngốc, một số việc vẫn phân biệt được. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt, mau đi xin thịt cho con. Thấy Tần Hoài như không đi xin thịt, bổng ngạnh không chịu, trực tiếp nằm trên giường khóc lóc om sòm. Trước kia mỗi lần hắn làm vậy đều thành công, điều này đương nhiên khiến hắn nếm mùi ngọt và hình thành thói quen. Ba, câm miệng cho ta. Nhưng ngay sau đó, một tiếng tát vang dội truyền đến, bổng ngạnh bị Giả Đông Húc tát một cái. Những ngày này Giả Đông Húc rất bực bội, bây giờ thấy bổng ngạnh như vậy liền không nhịn được nữa, lập tức tát cho một cái. Xoát, trong chớp mắt cả căn phòng im phăng phắc. Tiểu Khi và Hoè Hoa sợ đến không dám nói gì. Còn bổng ngạnh định tiếp tục khóc, nhưng cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn thịt người của Giả Đông Húc, trong lòng hơi run lên, nhất thời cũng im lặng, không dám khóc nữa. Tần Hoài như cũng không dám nói gì, nàng rất hiểu Giả Đông Húc, lúc này nếu can ngăn thì chỉ có thể phản tác dụng. Vì trong mắt Giả Đông Húc, bị can ngăn khi đang dạy dỗ con cái là khiêu khích quyền uy của mình. Đến lúc đó chỉ có thể đánh càng mạnh hơn. Đương nhiên, trừ Giả Trương thị ra, nếu Giả Trương thị ở đây, bổng ngạnh đương nhiên sẽ tránh được trận đòn này, nhưng đáng tiếc, bây giờ Giả Trương thị đang ăn cơm nhà nước. Chương 46, Tam đại gia làm mai mối. Vu Hải Đường, nhà Lưu Hải Trung ở hậu viện cũng không được yên ổn. Không bao lâu sau, nhà Lưu Hải Trung liền truyền đến tiếng khóc của Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc. Không cần nói cũng biết, rõ ràng là Lưu Hải Trung đang chút giận lên Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc. Đối với phản ứng của các nhà khác trong đại viện, Lâm Hạo đương nhiên không thèm để ý. Không bao lâu sau, Diêm Phụ Quý mang theo một chai rượu hồng tinh đến. Ai u, Lâm Hạo, hôm nay đồ ăn thịnh soạn quá, thật là phong phú đấy. Đến trước bàn ăn, nhìn thấy bốn món một canh trên bàn, mắt hắn sáng lên, làm sao cũng phải xứng đáng với con cá chép lớn và chai rượu ngon của Tam đại gia chứ. Lâm Hạo thấy vậy, cười nói, đồng thời cũng liếc thấy chai rượu hồng tinh trong tay Diêm Phụ Quý. Bỗng nhớ đến chai rượu của Mã Hoa hôm nay, trong lòng hơi kinh ngạc, tuy Diêm Phụ Quý nói muốn mang chai rượu ngon, nhưng hắn không để ý lắm, dù sao mới đây thôi hắn đã để Diêm Phụ Quý lấy ra một chai rượu phần thượng hạng. Theo tính cách Diêm Phụ Quý, chỉ có thể lấy ra con cá chép đã là không tệ rồi. Muốn hắn lấy rượu ra thì gần như không thể, nhưng không ngờ Diêm Phụ Quý lại mang theo một chai rượu hồng tinh. Điều này hiển nhiên có chút khác thường, khác hẳn với Diêm Phụ Quý trong ấn tượng của hắn. Không tệ, không tệ, Lâm Hạo, anh quả nhiên rất chu đáo. Diêm Phụ Quý lập tức nở nụ cười tươi rói, ngồi xuống ăn đi, không thì lát nữa lại nguội. Lâm Hạo nói, được, vậy tôi không khách khí, chúng ta rót đây. Diêm Phụ Quý gật đầu, rồi mở chai rượu ra. Không tệ, không tệ, dù không phải kỹ sư, Lâm Hạo, chỉ với tay nghề này của anh, chỉ sợ ở bất cứ tửu lâu nào cũng đủ làm đầu bếp. Nếu ở nhà máy cán thép thì sợ là đã không còn chuyện ngốc trụ nữa rồi. Vừa ăn, Diêm Phụ Quý vừa nói, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, trình độ nấu nướng của Lâm Hạo cao hơn ngốc trụ không chỉ một chút. Tam đại gia khách khí, tôi cũng không muốn làm đầu bếp, nấu ăn chỉ là sở thích của tôi thôi, không định làm nghề nghiệp. Lâm Hạo cười nói, đúng rồi, anh mà làm kỹ sư nhà máy cán thép cấp 9, tiền đồ tốt như vậy thì đương nhiên không thể đi làm đầu bếp rồi. Cho dù là đầu bếp hàng đầu cũng không bằng kỹ sư nhà máy cán thép. Diêm Phụ Quý gật đầu nói, đúng rồi, Tam đại gia, lúc nãy anh nói tối nay tìm tôi có việc, không biết là việc gì. Lúc này, Lâm Hạo nhìn Diêm Phụ Quý hỏi, ừ, cái này, là thế này, Lâm Hạo, anh cũng không còn trẻ nữa rồi. Diêm Phụ Quý thấy vậy, vẻ mặt hơi nghiêm túc, nói, ừ, năm nay 24, Tết này 25. Lâm Hạo gật đầu nói, 25, không còn trẻ nữa rồi, là lúc nên nghĩ đến chuyện tìm bạn gái rồi. Tôi bằng tuổi anh, lúc giải phóng đã có con rồi. Anh ở nhà máy cán thép có để ý cô gái nào không? Diêm Phụ Quý nhìn Lâm Hạo, thận trọng nói, hả, bạn gái, nghe lời Diêm Phụ Quý nói. Lâm Hạo lập tức hiểu ý đối phương, rõ ràng là muốn mai mối cho mình. Nói thật, Lâm Hạo cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng mấu chốt là chưa gặp được người mình thích. Trước kia hắn tập trung vào việc học, sau đó vào xưởng, khoa kỹ thuật hầu hết là nam giới. Không chỉ khoa kỹ thuật, trừ phòng tuyên truyền, những phòng ban khác cũng ít có nữ giới. Tỷ lệ nữ giới trong nhà máy cán thép còn chưa đến 2/10. Thêm vào những năm này từ khi vào nhà máy cán thép, cũng không ít người mai mối đến. Lâm Hạo cũng đi xem mắt vài lần, nhưng không may là không vừa ý. Nói thẳng ra, là người của hậu thế, ánh mắt Lâm Hạo rất cao, người đẹp thì có, nhưng có thể đồng điệu tư tưởng với mình thì chưa gặp được. Cái gọi là đồng điệu tư tưởng là phải có tiếng nói chung. Điều này rõ ràng không dễ dàng, dù sao tam quan của người thời này có nhiều điểm Lâm Hạo không thể chấp nhận được. Không phải hắn không muốn tìm, dù sao hắn cũng là trai tráng, nhưng thực sự không tìm được người phù hợp, hắn lại không muốn chịu đựng, cho nên đến giờ vẫn cứ độc thân. Tam đại gia muốn mai mối bạn gái cho tôi à? Lâm Hạo hỏi, đúng là có ý này, không biết anh có đồng ý không? Diêm Phụ Quý gật đầu nói, không biết Tam đại gia định mai mối ai cho tôi? Lâm Hạo hiếu kỳ hỏi, vợ của anh cả nhà tôi, ở Ly, anh hẳn là biết, ở Ly có một cô em gái tên Vu Hải Đường, năm nay tốt nghiệp trung học, được phân về phòng tuyên truyền nhà máy cán thép, sắp nhận chức, người ta đã xem qua, rất trẻ và xinh đẹp, nếu anh có ý thì tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp nhau. Diêm Phụ Quý nói, Vu Hải Đường ư, nghe đến cái tên này, Lâm Hạo hơi bất ngờ, hắn vốn tưởng Diêm Phụ Quý muốn giới thiệu là Nhiễm Thu Diệp. Dù sao trong nguyên kịch, việc ngốc trụ đã nhờ Diêm Phụ Quý hỗ trợ giới thiệu Nhiễm Thu Diệp. Không ngờ lại là Vu Hải Đường, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhiễm Thu Diệp chỉ là đồng sự của Diêm Phụ Quý, nhưng Vu Hải Đường thì khác. Đây là muội muội ruột của hắn, mà Tam đại gia tinh thông tính toán, làm sao có thể chọn nhầm đối tượng. Tuy nhiên, đối với Vu Hải Đường, Lâm Hạo rõ ràng không có chút hứng thú nào. Không phải nói Vu Hải Đường dung mạo xấu xí. Trong nguyên kịch, nàng được bầu chọn là hoa khôi nhà máy cán thép, dung nhan tất nhiên không tầm thường. Nhân vật chính xuyên không đến tứ hợp viện, ngoại trừ cốt truyện, phần lớn đều giống nhau, nhưng tướng mạo nhân vật khác với phim truyền hình, không nên dùng tướng mạo nhân vật phim truyền hình để so sánh. Chủ yếu là tính cách Vu Hải Đường hiển nhiên không hợp ý hắn. Trong nguyên kịch, hắn và người yêu đã bàn đến chuyện hôn nhân, song phương lại vì một vấn đề về lập trường mà kiên quyết chia tay. Đương nhiên, trên thực tế, loại vấn đề lập trường gọi là này thời nay không hiếm thấy. Thậm chí nhiều người vì vấn đề này mà từ thân nhân trở thành kẻ thù. Điều này hiển nhiên là điều Lâm Hạo không thể chấp nhận. Trong mắt hắn, Vu Hải Đường rõ ràng là người bất an phận, nhưng bất an phận này không phải hành vi phóng túng, mà là tư tưởng bất an phận. Chương 47 nói khéo từ chối, đồ gia vị đại lễ bao, nói dễ nghe là tiến bộ nhân sĩ, nói khó nghe chính là tư tưởng cực đoan. Loại người này trong thời đại đặc thù chắc chắn là người hăng hái tham gia đủ loại phong trào, thậm chí là người tổ chức. Thêm nữa, hiện giờ Lâm Hạo đã kích hoạt hệ thống, về sau chắc chắn sẽ làm ra vài việc khó giải thích. Nếu bên gối là Vu Hải Đường, người suốt ngày soi mói mình, chất vấn đến cùng, cảnh tượng ấy Lâm Hạo không dám tưởng tượng, Lâm Hạo phải điên mới chọn nàng. còn những tính cách như ngại bần ái phú của Vu Hải Đường. Đó là chuyện nhỏ, vì trong mắt Lâm Hạo, ngại bần ái phú gần như là bản năng của con người. 9 phần 10 người đều như vậy. Không tệ, không biết anh thấy thế nào? Tam đại gia mặt mày hớn hở hỏi, người này tôi đã nghe qua, hình như là bạn học của em gái ngốc trụ trong viện chúng ta. Nhưng tôi nghe nói cô ấy đã có người yêu rồi, hơn nữa hình như sắp đến ngày cưới. Việc này e rằng không ổn, tôi đây không phải là người cướp vợ người ta sao? Quá bất lương, sẽ bị người chê cười. Với điều kiện của tôi, cũng không phải tìm không được bạn gái, việc này tôi không làm được. Lâm Hạo lắc đầu nói, thẳng thắn một cách khiến Diêm Phụ Quý không thể nào cự tuyệt. Trong nguyên kịch, Vu Hải Đường xuất hiện khi mới nhậm chức tại nhà máy cán thép Hồng Tinh. Lúc đó nàng đã có người yêu, hơn nữa sắp cưới, theo lý thuyết, người yêu của Vu Hải Đường rất có thể là người yêu thời cấp 3. Hoặc thẳng thắn hơn là bạn học cấp 3 của nàng, cho nên Vu Hải Đường hiện giờ căn bản không độc thân. Đừng nói hắn không thích Hải Đường, cho dù thật sự thích, hắn cũng không thể đáp ứng đề nghị của Diêm Phụ Quý lúc này. Ít nhất phải đợi đối phương chia tay đã. Cái gì? Còn có chuyện này, Lâm Hạo, anh nói thật chứ? Quả nhiên, nghe Lâm Hạo nói vậy, Diêm Phụ Quý sửng sốt, thật ra, chuyện này hắn thật sự không biết, đừng nói là hắn, thực tế ngay cả chị gái hắn cũng không rõ, chị gái hắn và gia đình hắn thực tế quan hệ không tốt. Vì chị gái hắn có em trai, nhà họ trọng nam khinh nữ, chị gái hắn không được chào đón trong nhà, nếu không, nhà họ sẽ không dễ dàng gả nàng cho gia đình Diêm Giải Thành có điều kiện kém như vậy. Mà gia đình Diêm Phụ Quý cũng rất keo kiệt, tự nhiên không muốn chị gái hắn thường xuyên về nhà. Dù sao mỗi lần về đều không thể tay không, cho nên chị gái hắn về nhà rất ít, Vu Hải Đường thời cấp 3 ở ký túc xá trường học. Cho nên hai chị em rất khó gặp nhau, chính vì vậy, chị gái hắn cũng không rõ chuyện này tôi nào dám lừa anh, em gái tôi ở Ích danh tiếng không nhỏ. Lâm Hạo gật đầu nói, thì ra là thế, chuyện này tôi suy tính không chu toàn, không tìm hiểu rõ ràng tình hình, tôi không cố ý, Lâm Hạo anh đừng để bụng nhé, sau này có người thích hợp, tôi nhất định giúp anh giới thiệu. Diêm Phụ Quý vội vàng nói, hiển nhiên sợ Lâm Hạo giận. Đồng thời trong lòng cũng hơi trách chị gái mình, tam đại gia quá lời, tôi làm sao dám trách anh, dù sao chuyện này không thể trách anh, huống chi anh đang giúp tôi giới thiệu bạn gái, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đây. Nào, tam đại gia, tôi mời anh thêm chén nữa. Lâm Hạo nói, thật tốt, nào, chúng ta tiếp tục uống. Diêm Phụ Quý thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hiển nhiên hơi khó chịu, món ăn ngon miệng bỗng chốc mất ngon, cũng như lần trước, Diêm Phụ Quý uống hơi nhiều, Lâm Hạo lại nhờ Diêm Giải Thành đưa Diêm Phụ Quý về. Đồng thời cũng nhờ họ mang đồ ăn thừa về, Diêm Giải Thành mấy anh em vui vẻ hớn hở, đồ ăn lần này phong phú hơn lần trước nhiều, Lâm Hạo hai người dù ăn nhiều đến mấy, vẫn còn dư, cha, thế nào rồi, có triển vọng không, Lâm Hạo có đồng ý không? Về đến nhà, Diêm Giải Thành mặt mày háo hức nhìn Diêm Phụ Quý, Diêm Phụ Quý dù uống hơi nhiều, nhưng không say, hết chơi, lần này hơi thất sách, nhưng vấn đề chính chủ yếu xuất phát từ vợ cả anh đấy. Diêm Phụ Quý nói, ân, vấn đề ở tôi có vấn đề gì? Chị gái hắn hơi nghi hoặc. Không hiểu vì sao lại trách mình, Lâm Hạo nói, em gái anh đã có người yêu rồi, hơn nữa sắp cưới rồi, đây là em gái anh lại không biết chuyện này, gây ra chuyện lớn như vậy, Diêm Phụ Quý bất đắc dĩ nói, cái gì, Hải Đường có người yêu, tôi sao lại không biết, nghe tin này, chị gái hắn cũng sửng sốt, nhưng chuyện này không trách tôi mà, tôi gần 3 tháng không về nhà, chẳng phải đều là các người không cho tôi về nhà sao, chị gái hắn không chịu nhận lỗi, trực tiếp đẩy trách nhiệm cho Diêm Phụ Quý, ếch, nghe chị gái nói vậy. Diêm Phụ Quý nhất thời không phản bác được, chẳng lẽ chuyện này cứ thế thôi, vậy bình rượu ngon của tôi không phải uổng phí rồi. Diêm Giải Thành hơi không cam tâm, dù sao chiều nay hắn đã bồi một bình rượu Hồng Tinh. Không được, mai tôi về nhà hỏi xem sao, lúc đó cố gắng đưa em gái tôi đến xem, có người yêu thì sao, một khi họ vừa mắt nhau thì sao. Chị gái hắn cũng không cam tâm, dưới mắt nàng, người yêu Vu Hải Đường căn bản không sánh được với Lâm Hạo. Cái này, cũng được, nhưng đừng cưỡng cầu cũng không tốt. Hơn nữa mấu chốt là không được làm xấu quan hệ với Lâm Hạo. Nếu không thì thiệt hơn lợi. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lâm Hạo bên này hiển nhiên vẫn chưa biết gia đình Diêm Phụ Quý chưa từ bỏ ý định. Tôi muốn đánh dấu thành công, chúc mừng chủ nhà nhận được một phần đại lễ bao gia vị. Ân, đại lễ bao gia vị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo nghe nội dung đánh dấu hôm nay, hơi ngạc nhiên, lần này lại không phải đồ ăn. Hắn lập tức mở đại lễ bao gia vị. Khá lắm, quả nhiên là đại lễ bao gia vị. Không tệ, không tệ. Mở gói quà, Lâm Hạo hài lòng, gói quà này đồ đạc đủ loại, chừng mấy chục loại, hầu hết gia vị thông thường đều có, như quế, hồi, lá nguyệt quế, tiêu, vân vân, đều có, thậm chí có nhiều gia vị đặc biệt khá hiếm, hơn nữa trọng lượng không nhẹ, mỗi loại một cân, chương 48 lại đến thành phố Bồ Câu, ngẫu nhiên gặp gỡ, lần này tốt rồi, có những thứ này, khẩu vị chắc chắn sẽ được nâng cao. Lâm Hạo nghĩ thầm, dù hắn có kỹ thuật nấu ăn cấp bậc đại sư, nhưng nhà hắn chỉ có một ít gia vị đơn giản. Hạn chế khả năng nấu nướng của hắn, mà có những gia vị này, hắn có thể phát huy tối đa khả năng nấu ăn của mình. Không tệ, đều đã nảy mầm, đúng là tốc độ gia tốc gấp 10 lần. Theo tốc độ này, chắc chỉ cần không lâu nữa là có thể ăn trái cây rau quả tươi. Đánh dấu xong, Lâm Hạo cảm nhận không gian bí cảnh, phát hiện những hạt giống hôm qua trồng đã nảy mầm. Bình thường, những trái cây rau quả này muốn chín cần 3-4 tháng. Dưới tốc độ gia tốc gấp 10 lần, thường thì khoảng 10 ngày là chín, mà Lâm Hạo còn phát hiện một bí mật, đó là nước suối linh trong không gian này ngoài việc chứa linh khí nồng đậm, tưới những trái cây này còn có hiệu quả gia tốc sinh trưởng. Đây hiển nhiên là một bất ngờ thú vị, như vậy, cơ bản không cần 10 ngày là có thể thu hoạch một vụ trái cây rau quả. Gà con và thỏ con cũng lớn hơn nhiều, thức ăn trong đó đã tiêu hao không ít. Theo tốc độ này, gà con và thỏ con trong không gian bí cảnh cũng nhanh chóng tạo thành quy mô. Tiếc là không có được heo, bò, dê con, Lâm Hạo lắc đầu nghĩ thầm. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hạo cưỡi xe rời khỏi tứ hợp viện, lại đến thành phố Bồ Câu. Thứ nhất là xem có thể tìm được thứ mình cần, thứ hai là xem có thể gặp được lão vật như hôm qua. Cưỡi xe chưa đầy 20 phút, Lâm Hạo đến ngoại ô thành phố Bồ Câu, đỗ xe, ngụy trang đơn giản, Lâm Hạo vào thành phố Bồ Câu, bắt đầu dạo chơi, chớp mắt đã giữa trưa. Quả nhiên, tôi hơi chủ quan, tìm lão vật quả thật không đơn giản. Lâm Hạo bất đắc dĩ, giữa trưa, Lâm Hạo ở thành phố Bồ Câu ra tay mấy chục lần. Chủ yếu là đủ loại vật tư sinh hoạt, những thứ này đều có điểm chung, đó là đều được đựng trong bình bình lọ lọ. Ý đồ Lâm Hạo hiển nhiên quá rõ ràng, muốn như hôm qua, thu thập vài lão vật, dùng để mở rộng không gian bí cảnh. Nhưng Lâm Hạo hiển nhiên đã nghĩ đơn giản, khác nghề như cách núi, Lâm Hạo hoàn toàn là tay mơ về đồ cổ, hiểu biết về đồ cổ có thể nói là chẳng biết gì cả. Muốn thu được lão vật bằng cách này hiển nhiên hơi chủ quan. Thời đại này đồ cổ dù nhiều hơn hậu thế, nhưng rõ ràng không đến mức đầy đường, cho nên kết quả cuối cùng cũng có thể tưởng tượng. Lâm Hạo ra tay mấy chục lần, kết quả mua một đống đồ vô dụng, lại không tìm được một lão vật nào, không gian bí cảnh không thay đổi gì, điều này hiển nhiên khiến hắn rất chán nản. May mà Lâm Hạo không thiếu tiền, nếu không hắn không biết phải khóc như thế nào. Ai, thôi, cách này không được, cần phải về, sau này tìm cách khác thu thập lão vật. Lâm Hạo lắc đầu nghĩ thầm, rồi khôi phục vẻ mặt, đến chỗ để xe chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi cúi đầu đi qua bên cạnh hắn. Quần áo người đàn ông hơi cũ, thậm chí có nhiều chỗ vá, nhưng rất sạch sẽ, không có cảm giác lôi thôi. Hắn ôm một cái túi, mặt mũi uể oải, cả người rất mệt mỏi. Ân, đúng lúc này, Lâm Hạo phát hiện góc túi phải trong ngực người đàn ông mở ra. Một vật lộ ra, dù chỉ lộ một chút, nhưng nhãn lực Lâm Hạo rất kinh khủng, liếc thấy rõ ràng dáng vẻ vật đó. Phần lộ ra là một đầu trục, cái gọi là trục gỗ khi vẽ tranh chữ. Theo lý thuyết, trong ngực hắn chắc hẳn là một bộ tranh chữ. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo ánh mắt sáng lên, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vị anh kia chờ chút. Lâm Hạo gọi lại người đàn ông. Ân, anh gọi tôi sao? Nghe Lâm Hạo nói, người đàn ông nhìn quanh, phát hiện ngoài hai người họ không có ai khác, mới từ từ dừng lại, nhìn Lâm Hạo, đáy mắt hơi nghi hoặc. Thấy trang phục Lâm Hạo và chiếc xe đạp mới tinh, đáy mắt người đàn ông nổi lên vẻ hâm mộ, đồng thời vẻ mặt hơi câu nệ, hiển nhiên hắn đoán ra thân phận Lâm Hạo không tầm thường. Đúng, chính là anh, Lâm Hạo gật đầu, không biết đồng chí gọi tôi có việc gì. Người đàn ông do dự một lát, nói, tôi muốn hỏi đồ trong ngực anh là tranh chữ phải không? Có phải là lão vật không? Lâm Hạo đi thẳng vào vấn đề. À, nghe Lâm Hạo hỏi vậy, người đàn ông sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Không tệ, quả thực là một bộ tranh chữ, lại càng là tuyệt đối lão vật. Vị đồng chí này, ngài có hứng thú chăng? Rất nhanh, nam tử hồi phục tinh thần, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, vẻ mặt khao khát nhìn về phía Lâm Hạo mà hỏi, "A, thật là lão vật sao? Có thể cho ta xem qua một chút không?" Lâm Hạo hỏi lại, "Đương nhiên có thể, đây là vật tổ truyền của nhà ta, tuyệt đối chân thật, nếu không phải gia cảnh thực sự khốn cùng, cũng không đành lòng đem ra đổi tiền." Nam tử đáp, rồi thận trọng mở bao vải ra, đưa quyển trục bên trong cho Lâm Hạo. Lâm Hạo nhận lấy quyển trục, đánh giá kỹ càng, thấy bảo quản cũng khá tốt. Liền chậm rãi mở ra, rất nhanh, nội dung bên trong hiện ra trước mắt hắn, trước mặt là một bức trúc thạch đồ, phần lớn diện tích là cảnh rừng trúc, bên cạnh còn đề một bài thơ, chương 49 thu hoạch ngoài ý muốn, Trịnh Bản Kiều vẽ, bức họa này, mặc dù Lâm Hạo chẳng hiểu gì về đồ cổ, nhưng mắt thẩm mỹ vẫn có, hắn thấy những cây trúc trong họa như thật, vô cùng sống động, hơn nữa bài thơ bên cạnh, chữ viết cũng tiêu sái tuấn tú, toát lên vẻ ung dung tự tại, dù không am hiểu thư pháp, nhưng những nét chữ này vẫn mang lại cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. A, lạc khoản này, đúng lúc đó, ánh mắt Lâm Hạo dừng lại trên lạc khoản cuối cùng của bức tranh chữ. Thấy rõ lạc khoản, sắc mặt hắn liền biến đổi mạnh mẽ, bởi vì ba chữ kia chính là Trịnh Bản Kiều, Trịnh Bản Kiều, đây là dấu ấn thực sự của Trịnh Bản Kiều sao? Lúc này, Lâm Hạo cũng có phần không bình tĩnh, dù không hiểu đồ cổ, nhưng hắn hiểu lịch sử, Trịnh Bản Kiều là nhân vật gì? Hắn rất rõ ràng, đây chính là thi nhân, họa sĩ, thư pháp gia nổi danh thời Thanh, thậm chí có Tam Tuyệt, nổi tiếng, thanh danh hiển hách. Có thể nói, Trịnh Bản Kiều trong giới thư họa thời Thanh, Danh tiếng tuyệt đối nằm trong top 5, thậm chí top 3, nếu đồ vật này là bút tích chân thực, thì quả thực không tầm thường, giá trị tuyệt đối không phải bình thường. Nếu đặt ở đời sau, tác phẩm của Trịnh Bản Kiều, dù chất lượng tầm thường, đem ra đấu giá cũng ít nhất thu về 7 con số. Những tác phẩm tinh phẩm, thu về 8, thậm chí 9 con số cũng không phải chuyện hiếm. Đương nhiên, giá trị của đồ vật này ở thời đại này tự nhiên giảm đi nhiều. Ngoại trừ một số người có sở thích đặc biệt, căn bản không ai lưu giữ những thứ này. Thứ nhất là người thời này ăn còn chưa đủ no, rất ít người có tinh lực và tài lực để lưu giữ những đồ vật này. Yếu tố mấu chốt khác là thời đại này cấm cá nhân mua bán. Đây gọi là đầu cơ trục lợi. Thời đó, đầu cơ trục lợi là tội danh nghiêm trọng, thậm chí có thể bị xử lý nghiêm khắc. Nam nhân trước mắt hiển nhiên cũng đã đi khắp nơi, muốn bán đồ vật này, nhưng kết quả rất không như ý. Không tệ, đây chính là dấu ấn thực sự của Trịnh Bản Kiều. Tổ tiên nhà ta mở hiệu cầm đồ, đồ vật này là di sản tổ tiên truyền lại. Đến đời cha ta thì nghề này không cho phép cá nhân kinh doanh nữa. Thậm chí trước đây nhà ta cất giữ rất nhiều đồ vật đều bị tịch thu. Bức họa này là một trong số ít vật còn sót lại. Đồng chí yên tâm, thật giả tuyệt đối không thành vấn đề. Đối phương thấy Lâm Hạo có ý muốn mua, liền liên tục giải thích. A, tổ tiên nhà các ngươi mở hiệu cầm đồ. Nghe được tin tức này, Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn nam tử. Đúng vậy, tổ tiên nhà ta ở kinh thành cũng có tiếng tăm không nhỏ. Không những kinh doanh hiệu cầm đồ, mà còn kinh doanh vài cửa hàng đồ cổ. Nhưng tiếc thay, những điều này ở thời đại này không những không đáng khoe khoang, lại trở thành gánh nặng của cả nhà ta. Không những bị tịch thu tài sản, mà thân phận cũng bị xa lánh. Muốn tìm công việc đàng hoàng là điều không thể, chỉ có thể làm việc lặt vặt để sinh sống. Nhưng mà gần đây mẹ ta bị bệnh phải nhập viện, tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, lại còn nợ nần chồng chất, đành phải đem đồ vật này ra bán để cứu nguy. Nam tử vẻ mặt khổ sở nói, dùng lời đời sau mà nói, tổ tiên nhà ta cũng từng giàu sang, nếu đồng chí thực sự muốn mua, tôi có thể để lại tên và địa chỉ, thậm chí có thể dẫn ngài đến nhà tôi xem xét tình hình. Nếu đồ vật này có vấn đề, ngài có thể quay lại tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi cả nhà cũng chẳng chạy đi đâu được. Để Lâm Hạo yên tâm, nam tử lại một lần nữa khẳng định, trên mặt hiện lên vẻ kiên định, quyết định này không dễ dàng, bởi vì hành vi của họ ở một mức độ nào đó là đầu cơ trục lợi. Nếu bị tố cáo, sẽ phải ngồi tù, nếu nhà họ không đến mức cùng đường, sẽ không làm như vậy. A, thấy bộ dạng đối phương, Lâm Hạo cũng hơi động lòng, tin tưởng lời nói của đối phương đến 8 phần. Lâm Hạo là quốc thuật tông sư, khả năng quan sát rất nhạy bén, có thể nói, rất ít người có thể nói dối trước mặt hắn. Chờ đã, ngươi nói tổ tiên nhà ngươi không chỉ kinh doanh hiệu cầm đồ, mà còn mở cửa hàng đồ cổ. Bỗng nhiên, Lâm Hạo như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sao vậy, có vấn đề gì sao? Tình hình nhà tôi trong xóm cũng không phải bí mật gì. Cơ bản ai cũng biết, thậm chí một số người già ở kinh thành cũng biết. Đối phương thấy biểu hiện của Lâm Hạo, vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu tại sao Lâm Hạo lại hỏi như vậy. Vậy ta hỏi một chút, ngươi có nghiên cứu về đồ cổ không? Lâm Hạo vẻ mặt mong đợi nói, cái này làm đồng chí cười thôi. Về lĩnh vực đồ cổ, nhà ta đến đời tôi thì đã đứt đoạn, lúc đó tôi còn nhỏ, không tiếp xúc với những đồ vật này. Đến khi tôi lớn hơn một chút thì thời đại đã thay đổi. Cha tôi sợ lại xảy ra chuyện khác, nên không dạy chúng tôi những thứ này. Nam tử nói, ra vậy, nhưng ý của ngươi là phụ thân ngươi rất có nghiên cứu về lĩnh vực này. Lâm Hạo hỏi, đúng vậy, trước đây cha tôi trong nghề này có tiếng tăm không nhỏ. Ít nhất ở kinh thành rất ít người sánh được với cha tôi. Nam tử đáp, lợi hại như vậy, nghe vậy, Lâm Hạo bắt đầu âm thầm tính toán, rồi rất nhanh có kế hoạch, bức họa này ta mua, ngươi nói giá đi. Lâm Hạo nói, 100, không, 50 đồng, tôi muốn bán 50 đồng. Nam tử sắc mặt thay đổi, cắn môi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, sợ bị từ chối, 50 đồng, nghe được giá tiền này, Lâm Hạo sửng sốt, không phải thấy đắt, mà là thấy quá rẻ, nhưng rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, mình rõ ràng bị tình hình đời sau ảnh hưởng, không được sao, thực sự không được thì 30 đồng, ít nhất phải 30 đồng, nếu không tôi không bán. Nam tử thấy vậy, nói thêm lần nữa, đây rõ ràng là giới hạn cuối cùng của hắn, không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý đó, vừa rồi chỉ là chưa kịp phản ứng, 50 đồng, bức tranh này ta mua. Lâm Hạo trực tiếp nói, hắn cũng không muốn làm người tốt, việc làm của hắn tự nhiên có tính toán riêng, dù sao, dù hắn có nhiều tiền, nhưng số tiền này cũng không phải gió thổi đến, hắn tự nhiên sẽ không tiêu xài hoang phí. Chương 50 tống ra tòa nhà, món hời lớn đến cửa, thật sao, ngươi thật sự muốn mua 50 đồng? Nghe lời Lâm Hạo, nam tử trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kích động, nhà hắn hiện giờ thực sự đói, 50 đồng là một khoản tiền lớn, với 50 đồng này, ít nhất có thể duy trì cuộc sống của nhà họ 2 tháng. Cộng thêm tiền làm thêm, gia đình họ có thể vượt qua được, sự kích động có thể tưởng tượng, ừ, đây là 50 đồng, ngươi đếm thử, nhưng ngươi cần để lại tên và địa chỉ. Lâm Hạo không nói nhiều, trực tiếp lấy 50 đồng từ túi ra, rồi nói, không vấn đề, tôi tên Tống Gia Đống, ở XXX, nam tử, tước Tống Gia Đống, nhận lấy 5 tờ tiền lớn, đếm thử rồi thận trọng cất đi, rồi báo tên và địa chỉ, ngươi cần đi xác nhận cùng ta không? Tống Gia Đống ngẩng đầu hỏi Lâm Hạo. Không cần. Lâm Hạo nhớ địa chỉ đối phương rồi lắc đầu, cất kỹ bức trúc thạch đồ, rồi quay người rời đi, tìm một chỗ không người. Lâm Hạo khẽ suy nghĩ, trực tiếp thu bức trúc thạch đồ vào không gian bí cảnh, rồi quan sát sự thay đổi trong đó, giống như đường bình và ống đựng bút trước đây. Bức họa này khi vào không gian bí cảnh, bên ngoài tỏa ra một luồng ánh sáng, hơn nữa sáng hơn đường bình và ống đựng bút trước đó. Ngay sau đó, không gian bí cảnh lại bắt đầu mở rộng, cuối cùng tăng lên gấp đôi, đạt khoảng 5 mẫu, tăng thêm khoảng 2 mẫu rưỡi, quá tốt rồi. Thấy kết quả này, vẻ mặt Lâm Hạo càng thêm phấn khởi, giờ đây hắn xác nhận được nghi ngờ của mình, và từ sự thay đổi của không gian bí cảnh, bức tranh chữ Trịnh Bản Kiều này rõ ràng có giá trị cao hơn mấy món đồ cổ trước đó. Xem ra cần tìm thời gian đến nhà Tống Gia Đống thăm hỏi. Lâm Hạo nghĩ thầm, mục tiêu của hắn rõ ràng là phụ thân Tống Gia Đống. Nếu ở đời sau, Lâm Hạo muốn mời được người như phụ thân Tống Gia Đống rõ ràng sẽ rất khó. Nhưng ở thời đại này thì đơn giản hơn nhiều. Thêm nữa, từ biểu hiện trước đó của Tống Gia Đống, tình cảnh nhà họ hiện giờ rất khó khăn. Nếu mình giúp đỡ, họ rõ ràng sẽ không có lý do từ chối. Hoàn thành mục tiêu này, tâm trạng Lâm Hạo rất tốt. Đây đúng là vô tâm trồng liễu liễu xanh liền vui vẻ đi về phía tứ hợp viện. Vừa về đến nhà, Lâm Hạo nghe thấy tiếng gõ cửa, hơi ngạc nhiên liền mở cửa. Hứa Đại Mậu, là ngươi à? Sao ngươi lại đến đây? Vào đi. Mở cửa, thấy người đứng ngoài không ai khác chính là Hứa Đại Mậu. Tay hắn mang theo nhiều bao nhỏ lớn, toàn là lâm sản đủ loại, bộ dạng có chút buồn cười. Lâm Hạo, nhà ngươi khá đấy, vào nhà. Thấy tình hình nhà Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu không nhịn được nói, dù hắn không phải lần đầu đến nhà Lâm Hạo, nhưng mỗi lần thấy nhà Lâm Hạo so với nhà mình, trong lòng không khỏi sinh ra sự hâm mộ. Vì cưới Lâu Tiểu Nga, nhà Hứa Đại Mậu không thiếu tiền, nhưng chính vì cưới Lâu Tiểu Nga, nhà Hứa Đại Mậu cũng không thể phô trương, dù có tiền cũng không thể tiêu xài thoải mái như Lâm Hạo. Đây là những người bạn đồng hương tặng lâm sản khi tôi xuống nông thôn. Nhà tôi chỉ có tôi và Nga Tử, ăn không hết nhiều như vậy, nên mang đến cho ngươi nếm thử. Đây đều là sản vật hoang dã. Hứa Đại Mậu nói, đây là đồ tốt, vậy ta không khách khí. Thấy Hứa Đại Mậu đặt đồ xuống, Lâm Hạo không khách khí. Trong nguyên kịch, Hứa Đại Mậu là nhân vật phụ, nhưng giữa hắn và Hứa Đại Mậu không có mâu thuẫn lợi ích. Lâm Hạo vẫn giữ quan điểm đó, dù đối phương là người tốt hay xấu, chỉ cần không trêu chọc mình, đều dễ nói chuyện, chứ nói gì đến nhân vật phụ Hứa Đại Mậu trong nguyên kịch. Chỉ là người đối nghịch với nhân vật chính ngốc nghếch mà thôi. Nếu phải lựa chọn giữa ngốc nghếch và Hứa Đại Mậu để làm bạn, Lâm Hạo sẵn sàng chọn Hứa Đại Mậu. Hắn thấy ngốc nghếch ngoài kỹ năng nấu ăn thì chẳng có gì đáng giá, hoàn toàn là một hố lớn, cho nên Lâm Hạo không từ chối lòng tốt của Hứa Đại Mậu. Hắn cũng đoán được ý nghĩ của Hứa Đại Mậu, đơn giản là thấy mình làm cho ngốc nghếch phải chịu thiệt thòi. Hứa Đại Mậu và ngốc nghếch là đối thủ không đội trời chung, từ nhỏ đến lớn luôn đối đầu, nhưng đáng tiếc hầu như chưa từng chiếm được chút lợi nào, có thể nói từ nhỏ bị ngốc nghếch ức hiếp đến lớn. Giờ thấy Lâm Hạo lại làm cho ngốc nghếch phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, ý nghĩ của Hứa Đại Mậu tự nhiên rất tích cực. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chỉ việc làm cho ngốc nghếch phải chịu thiệt đã đủ để Hứa Đại Mậu nịnh bợ mình. Chứ nói gì mình lại là kỹ sư cấp 9 của nhà máy cán thép. Địa vị trong nhà máy cán thép rất cao, hơn nữa đồ Hứa Đại Mậu mang đến đều là đồ tốt. Toàn là lâm sản hoang dã, những đồ vật này ở đời sau hầu như tuyệt chủng, số đông những đồ vật này ở đời sau đều là nuôi trồng. Nhưng đây đều là lâm sản hoang dã chính hiệu, Lâm Hạo tự nhiên không từ chối, không cần khách khí, không cần khách khí, chỉ là chút lâm sản thôi. Thấy Lâm Hạo không từ chối, vẻ mặt Hứa Đại Mậu càng thêm phấn khởi, điều này chứng tỏ Lâm Hạo không bài xích việc tiếp xúc và kết giao với mình. Đây với hắn là tin tốt, hôm nay ta ghé thăm nhà nhạc phụ, mang về một bình rượu ngon, hình như gọi là phỉ rượu Tây, buổi tối chúng ta cùng uống một chén nhé. Hứa Đại Mậu lập tức lại mở miệng nói, phỉ rượu, chẳng lẽ là La Phai? Nghe lời Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo có chút bất ngờ nói, đúng rồi, chính là La Phai, không ngờ ngươi còn biết tên rượu Tây, quả nhiên là người duy nhất trong viện ta học đại học. Nghe Lâm Hạo gọi đúng tên rượu, vẻ mặt Hứa Đại Mậu càng thêm kinh ngạc. Chương 51, ngốc trụ ngốc nghếch bị trêu chọc. Chân lại gãy, hồi còn học ở trường, ta từng nghe người ta nói về loại rượu này, sản xuất tại nước Pháp, là nhãn hiệu rượu đỏ hàng đầu thế giới, không ngờ ngươi lại có được thứ tốt này. Lâm Hạo không nhịn được mở miệng, rượu La Phai đối với Lâm Hạo đương nhiên không xa lạ, kiếp trước ông ta là người tinh anh xã hội, cũng từng uống qua, nhưng chỉ là loại thông thường mà thôi, còn loại rượu cao cấp nhất, để dành cất giữ, ông ta chưa từng nếm thử, không phải vì uống không nổi, mà là không có đường mua, bởi vì thứ đó là hàng xa xỉ bậc nhất, ngoài tiền bạc, còn cần có mối quan hệ mới có thể mua được, nếu không, cho dù có được, cũng phần lớn là hàng giả, nhưng mà rượu của Hứa Đại Mậu lại khác hẳn, bây giờ là thập niên 60, rượu đỏ chưa phổ biến như hậu thế, cho nên La Phai thời này đều là hàng chính gốc, hơn nữa, thứ này lại lấy được từ lâu bán thành nổi tiếng, càng khiến Lâm Hạo hứng thú, cái này là nhạc phụ ta cất giữ, ông ấy cũng chẳng có mấy bình rượu ngon như thế, ta vất vả lắm mới xin được. Hứa Đại Mậu mở miệng giải thích. Ban đầu hắn tưởng Lâm Hạo không biết hàng, nhưng giờ xem ra là hắn lo lắng thừa. Lâm Hạo biết hàng, vậy thì công sức của hắn không uổng phí. Đi, tối nay anh qua nhà tôi nhé, tôi làm vài món ngon, chúng ta cùng uống một ly. Có rượu La Phai thượng hạng, Lâm Hạo đương nhiên không từ chối, thứ này cao cấp hơn các loại rượu khác nhiều, quả thực khiến ông ta hào hứng. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Nụ cười trên mặt Hứa Đại Mậu càng đậm, nói, vâng. Lâm Hạo gật đầu, không còn sớm, tôi không làm phiền anh nữa, về trước đây, tối nay chúng ta tiếp tục chuyện trò. Nói xong, Hứa Đại Mậu không nói thêm gì, đứng dậy ra về. Vừa ra khỏi nhà Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu liền gặp Ngốc Trụ đi ra, thấy Ngốc Trụ chống gậy, Hứa Đại Mậu lộ vẻ mặt hả hê, u, chẳng phải là chiến thần Ngốc Trụ của khu nhà ta sao? Chậc chậc, không ngờ ngươi cũng có ngày nay, quả là trời có mắt. Gặp Ngốc Trụ, nếu Hứa Đại Mậu không trêu chọc vài câu thì thật là không phải là hắn. Trước kia Ngốc Trụ khỏe mạnh, hắn cũng đã muốn trêu tức, huống hồ bây giờ Ngốc Trụ tàn phế, trêu chọc Ngốc Trụ khỏe mạnh thì có nguy cơ bị đánh. Nhưng bây giờ Ngốc Trụ tàn phế, không thể đánh hắn, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Cháu trai, ngươi tự tìm đường chết đấy. Quả nhiên, nghe lời Hứa Đại Mậu, mặt Ngốc Trụ lập tức tối sầm, mắt như muốn phun lửa nhìn Hứa Đại Mậu, nếu ánh mắt có thể giết người, Hứa Đại Mậu chắc đã chết nhiều lần rồi. Ô ô, tự tìm đường chết thì đến đánh tôi đi. Thấy Ngốc Trụ giận dữ, Hứa Đại Mậu không những không sợ, lại càng trêu tức đối phương. Hứa Đại Mậu, mày chết đi cho tao. Ngốc Trụ là người thế nào, làm sao dễ dàng tha thứ cho Hứa Đại Mậu trêu tức mình như vậy? Trong cơn giận dữ, ông ta chẳng quan tâm nhiều, lập tức nhảy bổ tới Hứa Đại Mậu, cây gậy trong tay hung hăng đánh về phía Hứa Đại Mậu. Mẹ kiếp, Hứa Đại Mậu thấy cảnh này liền hét lên một tiếng, bản năng phản xạ, chạy về phía sau nhà, điều này gần như đã thành bản năng của Hứa Đại Mậu. Dù Ngốc Trụ tàn phế, hắn cũng không phản kháng trước. Phu phu, răng rác, gào, trong cơn giận dữ, Ngốc Trụ quên đi chân mình bị thương, kết quả là bi kịch, ông ta đứng không vững, ngã xuống đất, hơn nữa rất xui xẻo, đúng đè lên chân bị thương, chân ấy vừa mới gãy, chưa lành hẳn, lần này, hậu quả ai cũng đoán được, lại gãy một lần nữa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng Ngốc Trụ, mặt ông ta tái nhợt, vẻ mặt đau đớn dữ dội, hiển nhiên là đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngốc Trụ sao thế này? Chân Ngốc Trụ lại gãy rồi. Cùng lúc đó, không ít người trong viện nghe thấy tiếng động chạy đến, thấy cảnh này, ai ấy đều có vẻ tò mò, chẳng lẽ lại bị Lâm Hạo đánh gãy? Cùng lúc đó, không ít người không nhịn được hỏi, bởi vì chỗ Ngốc Trụ ngã rất gần cửa nhà Lâm Hạo. Cây cột, sao thế? Sao lại bất cẩn thế này? Lúc này, Dịch Trung Hải cũng đi ra từ trong nhà, thấy Ngốc Trụ liền vội vàng hỏi, đối với chuyện Ngốc Trụ gặp phải, Dịch Trung Hải đương nhiên không thể làm ngơ, Ngốc Trụ là tay chân đắc lực của ông ta. Tuy không phải đối thủ của Lâm Hạo, nhưng trừ Lâm Hạo ra, Ngốc Trụ vẫn là chiến thần của khu nhà, hơn nữa Ngốc Trụ là người dự bị ông ta dưỡng già. Ông ta là Dịch Trung Hải, việc này đương nhiên phải quan tâm, không phù hợp với hình tượng của ông ta, vì chuyện trước kia nhằm vào Lâm Hạo, uy tín của Dịch Trung Hải trong viện bị ảnh hưởng không nhỏ. Nên ông ta cần củng cố hình tượng của mình, là thằng cháu Hứa Đại Mậu. Ngốc Trụ đau đớn nói, Hứa Đại Mậu, là mày, mày sao có thể đối xử với cây cột như vậy? Mày quá đáng lắm rồi, cây cột đã như vậy rồi, mày sao có thể xuống tay nặng như vậy? Dù sao thì các người cũng lớn lên cùng một khu nhà, mày sao có thể xuống tay nặng như vậy? Dịch Trung Hải lo lắng chuyện này liên quan đến Lâm Hạo, do dự không biết làm sao. Giờ nghe là Hứa Đại Mậu làm thì dễ xử lý hơn nhiều, ông ta trực tiếp đổ lỗi cho Hứa Đại Mậu. Thằng Hứa Đại Mậu này quả là quá đáng. Đúng vậy, Ngốc Trụ đã như vậy rồi, Hứa Đại Mậu lại còn xuống tay, thằng Hứa Đại Mậu này không phải thứ tốt. Xung quanh không ít người thấy vậy liền nói, từ trước đến nay Hứa Đại Mậu trong viện không được lòng người, cũng bị xa lánh, có thể nói tình cảnh của Hứa Đại Mậu trong viện cũng giống Lâm Hạo. Thậm chí vì địa vị Lâm Hạo trong nhà máy thép ngày càng cao, tình cảnh Hứa Đại Mậu còn tệ hơn Lâm Hạo. Các huynh đệ, xin hãy đánh giá 5 sao. Cảm ơn. Chương 52, Hứa Đại Mậu bị nhắm vào, Lâm Hạo bị để mắt tới. Dịch Trung Hải, ông nói vậy không được đâu, việc này không liên quan đến tôi, Ngốc Trụ là tự ngã, đừng đổ cho tôi. Hứa Đại Mậu rõ ràng bị sốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe lời Dịch Trung Hải, liền nhanh chóng nói, ân, tự ngã. Sao có thể, cây cột không phải trẻ con, sao lại tự ngã? Dịch Trung Hải thấy vậy, không nhịn được nói, mẹ kiếp, mày, Hứa Đại Mậu giận dữ. Hứa Đại Mậu, chuyện này mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, tiền thuốc men và phí dưỡng bệnh của cây cột mày phải trả. Việc này cứ thế mà quyết định, Dịch Trung Hải trực tiếp nói, trả tiền thuốc men và phí dưỡng bệnh, không đời nào. Hứa Đại Mậu lập tức phản đối, đùa gì thế, cái oan này hắn làm sao chịu nổi. Đại Mậu, chuyện này thật không phải do mày làm sao? Lâu Tiểu Nga nghe tin chạy đến. Đến bên cạnh Hứa Đại Mậu, nhỏ giọng hỏi, đương nhiên không phải tao, tao định ra tay thì đã trả tiền thuốc men rồi, thậm chí mỗi tháng còn trả, nhưng mấu chốt là tao còn chưa kịp phản ứng. Hứa Đại Mậu nói, Dịch Trung Hải, việc này ông xử lý hơi hấp tấp rồi, không thể chỉ dựa vào lời ngốc trụ mà bắt chúng tôi trả tiền chữa bệnh và phí dưỡng bệnh được. Ông có bằng chứng không? Ngoài ngốc trụ ra, còn ai thấy, hoặc có lẽ có bằng chứng khác chứng minh là nhà chúng tôi đại mậu làm. Nếu có, chúng tôi nhận, bồi thường chúng tôi sẽ bồi thường. Nhưng nếu không phải, ông không thể oan uổng chúng tôi như vậy. Nghe lời Hứa Đại Mậu, Lâu Tiểu Nga hiểu rõ, bà ta hiểu rõ Hứa Đại Mậu, rõ ràng hắn không nói dối, nếu hắn ra tay làm ngốc trụ bị thương, hắn sẽ không phủ nhận, thậm chí còn sẽ lấy đó làm tư bản khoe khoang, bồi thường cũng sẽ không phủ nhận, nhưng giờ đây rõ ràng không phải Hứa Đại Mậu ra tay. Lão Dịch à, vợ Đại Mậu nói có lý đó, việc này xử lý hơi qua loa, ông là nhất đại gia mà xử lý không công bằng. Lúc này, một bóng người xuất hiện giữa sân, dáng vẻ uy nghiêm, tay chắp sau lưng, chính là Lưu Hải Trung. Ngoài việc nhắm vào Lâm Hạo, Lưu Hải Trung luôn bất hòa với Dịch Trung Hải, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, quả thực hơi võ đoán. Không biết còn ai thấy Hứa Đại Mậu ra tay không? Diêm Phụ Quý, là một trong ba đại gia trong viện, cũng đứng lên nói, mọi người xung quanh thấy vậy đều lắc đầu. Họ nghe thấy tiếng động mới đến, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tôi thấy, tôi biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, một giọng nói lạ vang lên. Rất nhanh, một cô gái xinh đẹp khoảng 18, 19 tuổi đi tới, nói, cô là ai? Dịch Trung Hải nhíu mày nói, người tới rõ ràng không phải người trong viện. Hải Đường, cô thấy chuyện vừa rồi sao? Tam đại gia thấy vậy, có vẻ kinh ngạc, không chỉ tôi thấy, chị tôi cũng thấy, chị tôi vừa dẫn tôi đi dạo một vòng ở sân trong. Vừa ra sân trong định về thì nghe thấy tiếng động, nên nhìn thấy, cô gái không hề sợ sệt, ngẩng đầu, trong ánh mắt có vẻ kiêu ngạo, đồng thời liếc nhìn về phía Lâm Hạo, hai hàng lông mày lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Ân, Lâm Hạo nghe thấy tiếng động từ trong nhà đi ra, lập tức nhận ra ánh mắt của cô gái, thấy ánh sáng nóng bỏng trong mắt cô, Lâm Hạo cũng sững sờ, loại ánh mắt này Lâm Hạo không xa lạ, ông ta thường thấy ở mắt những nữ công nhân trong nhà máy thép. Ông ta gọi đó là ánh mắt, người đàn bà săn mồi, chỉ là trước kia những người đó ánh mắt khá mờ ám và kín đáo. Còn ánh mắt cô gái này lại lộ liễu, nghe lời Tam đại gia, Lâm Hạo lập tức đoán ra thân phận cô gái, chính là Vu Hải Đường, con gái nhà máy thép trong tiểu thuyết nguyên kịch. Dù không biết Vu Hải Đường xuất hiện ở đây vì sao, nhưng ông ta chắc chắn một điều, mình rõ ràng bị Vu Hải Đường để mắt tới, người khác bị người đẹp để mắt tới thì rất may mắn. Nhưng Lâm Hạo thì khác, ông ta không hề có hứng thú với Hải Đường. Trong mắt ông ta, Vu Hải Đường gần như là một phiền phức. Vợ lão đại, cô cũng thấy, chuyện gì xảy ra vậy? Diêm Phụ Quý ánh mắt rơi vào Vu Hải Đường, lý do tôi không rõ lắm, chúng tôi đến thì thấy ngốc trụ đuổi đánh Hứa Đại Mậu, kết quả tự ngã, chân là ông ta tự ngã gãy. Vu Hải Đường không giấu giếm, kể lại sự việc, cô ta không sợ đắc tội ngốc trụ và Dịch Trung Hải. Vì nhà họ có quan hệ với nhà Lâm Hạo, nên cô ta không để ngốc trụ vào mắt, đương nhiên sẽ không giấu giếm gì. Nghe thấy rồi, ngốc trụ tự ngã, nghe xong, Hứa Đại Mậu mừng rỡ, ánh mắt rơi vào Dịch Trung Hải, lại là tự ngã, ngốc trụ gãy chân vẫn không yên, còn tính toán vu oan cho Hứa Đại Mậu, hành động này thật độc ác, may mà có người chứng kiến, nếu không, Hứa Đại Mậu sẽ bị oan uổng. Lão Dịch, ông xử lý hơi hấp tấp rồi, là nhất đại gia mà ông lại xử lý không nên. Lưu Hải Trung lại nói, hắn quả thật không thành tâm vì Hứa Đại Mậu mở rộng chính nghĩa. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là đả kích uy vọng của Dịch Trung Hải, tùy thì mưu đoạt tứ hợp viện, quyền thống trị. Thời khắc ấy, sắc mặt Dịch Trung Hải trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên không ngờ lại có kết cục như vậy. Cho dù xem như cây cột tự nhiên ngã đổ, thì việc này chắc chắn cũng không thể tách rời khỏi mối liên hệ với Hứa Đại Mậu. Cây cột hẳn sẽ không vô cớ ra tay với Hứa Đại Mậu. Chắc chắn là Hứa Đại Mậu đã nói ra những lời không nên nói. Dịch Trung Hải đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, lúc này cũng nói thẳng, các huynh đệ, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 53, Lâm Hạo ra tay, khẩu chiến với Dịch Trung Hải, đúng vậy, cây cột sẽ không vô cớ ra tay với Hứa Đại Mậu chứ. Chắc chắn là Hứa Đại Mậu nhiều lời lại đi chọc giận cây cột. Chắc hẳn là Hứa Đại Mậu đã kích động đến cây cột. Quả nhiên, nghe Dịch Trung Hải nói như vậy, những người xung quanh lại một lần nữa quay lưng, nếu đổi người khác, có lẽ sẽ không như thế, nhưng ai bảo những người bình thường trong viện đều không ưa Hứa Đại Mậu chứ. Ta, thấy cảnh này, Hứa Đại Mậu cũng tức giận vô cùng, nhưng lại không biết phải phản bác ra sao. Lâm Hạo ở phía sau, thở dài một tiếng, rồi trực tiếp nói với Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức đi đến đường đi, mời chủ nhiệm Vương đến đây. Nghe Lâm Hạo nói xong, ánh mắt Hứa Đại Mậu rơi vào trên người Lâm Hạo, đáy mắt hiện lên một tia vẻ trông đợi. Dịch Trung Hải thấy Lâm Hạo muốn can thiệp, sắc mặt cũng hơi đổi, vội vàng lên tiếng. Lâm Hạo, ngươi muốn làm gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cần gì phải xen vào? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che Hứa Đại Mậu sao? Lâm Hạo tiến lên một bước, thần sắc băng lãnh nhìn Dịch Trung Hải, giọng điệu hờ hững đáp, sao nào, là một phần tử của đại viện, ta lẽ nào không được nói một câu sao? Ngươi là nhất đại gia mà lại có phần quá chuyên quyền rồi. Đường đi để ngươi làm nhất đại gia, hỗ trợ xử lý tranh chấp trong xóm, sao nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn độc đoán sao? Còn nữa, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Bao che, ngươi biết bao che là ý gì không? ta nói vài câu là bao che Hứa Đại Mậu. Cái lý lẽ và lập trường của ngươi thật đúng là đủ mạnh mẽ à. Dịch Trung Hải nghe Lâm Hạo nói xong, sắc mặt đại biến, thốt lên, ta không có ý đó. Lâm Hạo, ngươi cũng đừng nói nhảm. Hơn nữa, chuyện này vốn là Hứa Đại Mậu khiêu khích cây cột trước. Cho nên cây cột ngã xuống, Hứa Đại Mậu cũng khó thoát khỏi liên can. Lâm Hạo khẽ cười, phải không? Trước hết ngươi phải hiểu một câu, cây cột ngã xuống là muốn đánh Hứa Đại Mậu, tự mình ngã xuống, mà cho dù Hứa Đại Mậu sai đến đâu, đó cũng chỉ là tranh chấp miệng lưỡi giữa hàng xóm. Vậy ra trong viện có nhất đại gia ở đây, tranh cãi giữa hàng xóm là có thể đánh người sao? Trong viện này ngày ngày xảy ra tranh cãi nhiều lắm, sao lại không thấy người khác động thủ, thế nào đến cây cột thì lại thành trường hợp đặc biệt? Sao nào, cây cột trời sinh quý hơn người khác nói không được sao, người khác nói liền phải bị đánh, cái này có phần quá bá đạo rồi, người thiên vị quá rõ ràng rồi. Biết cây cột là hàng xóm của ngươi, không biết còn tưởng cây cột là con trai ngươi nữa. À, ta quên, ngươi không có con trai. Thời khắc này, khuôn mặt Dịch Trung Hải đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên bị câu nói cuối cùng của Lâm Hạo chọc giận. Phải biết rằng điều tiếc nuối lớn nhất đời Dịch Trung Hải là không có con cái. Trước kia, vì hắn là nhất đại gia trong viện, không ai dám nói thẳng như vậy, nhưng bây giờ, Lâm Hạo rõ ràng không nể nang đối phương. Lâm Hạo tiếp tục nói, sao nào, nói chúng nỗi đau của ngươi rồi, ai cũng ở trong một viện, đều biết rõ. Hành vi của cây cột không phải một hai lần, một lời không hợp liền động thủ, đã thành quen rồi, đánh gãy chân cũng vẫn ngang ngược như vậy, huống chi là lúc khỏe mạnh, lúc đó ta cũng không thấy nhất đại gia ra mặt bênh vực người bị hại. Ngược lại bây giờ cây cột bị thiệt, người lại đứng ra che chở cây cột, hơn nữa, người bị hại trong viện này không chỉ có cây cột, mọi người nói xem, cây cột đánh các ngươi lúc, nhất đại gia có bao giờ ra mặt bênh vực các ngươi không? Người còn dám nói mình xử lý không có vấn đề, người còn dám nói mình không bao che cây cột, nếu không phải người dung túng và bao che. Cây cột làm sao có thể ngang nhiên như vậy? Lâm Hạo không cho đối phương cơ hội phản bác, lại tiếp tục nói, mọi người đồng loạt lên tiếng. Đúng nga, Lâm Hạo nói không sai. Có lý, lần trước cây cột làm vỡ đầu ta, nhất đại gia chỉ bảo cây cột xin lỗi một câu rồi bỏ qua. Không sai, cây cột bình thường quá kiêu ngạo, một lời không hợp liền động thủ đánh người, chưa bao giờ thấy nhất đại gia ra mặt quản. Cây cột có danh hiệu chiến thần tứ hợp viện, tự nhiên là đạp lên đầu người khác mà nổi danh, người bị hại trong viện nhiều lắm. Bình thường mọi người vì sợ sức mạnh của cây cột và sự bao che của nhất đại gia mà không dám lên tiếng, nhưng bây giờ có Lâm Hạo đứng ra, mọi người tự nhiên hưởng ứng. Hứa Đại Mậu thấy thế, mừng rỡ nói, xem, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, nhất đại gia chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bao che cây cột sao? Nhất đại gia nếu tiếp tục khăng khăng, ta bây giờ đi đường đi mời chủ nhiệm Vương đến phân xử. Đúng lúc này, phía sau đám người vang lên một giọng nói, rồi hai thân ảnh đi tới, người cầm đầu chính là Tần Hoài Như, Bạch Liên Hoa của tứ hợp viện. Bên cạnh Tần Hoài Như là một cô gái khoảng 20 tuổi. Cô gái này dung mạo không tệ, nhan sắc thậm chí không thua Hải Đường, nhưng khí chất kém xa, mặc dù mặc quần áo mới, cũng không che giấu được khí chất thôn quê. Tần Hoài Như rõ ràng đã về từ sớm, tuy không thấy toàn bộ quá trình, nhưng thấy nhất đại gia đã thất thế, nàng dứt khoát chuyển chủ đề, dù sao Dịch Trung Hải là sư phụ của Giả Đông Húc. Chỉ cần Dịch Trung Hải còn làm việc ở nhà máy cán thép một ngày, Giả Đông Húc đều phải dựa vào đối phương, đây là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ. Cho nên dù thế nào nàng cũng không thể thấy Dịch Trung Hải chịu thiệt mà thờ ơ. Dịch Trung Hải thấy thế, vội vàng nói, đúng, trước đưa cây cột đi bệnh viện a, chậm trễ sẽ gặp rắc rối. Mấy người giúp việc vội vàng khiêng cây cột đi. Hứa Đại Mậu quay sang nói với Lâm Hạo, Lâm Hạo, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay sợ rằng lại để cho lão già Dịch Trung Hải kia toại nguyện. Lâm Hạo đáp, không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi, ta chỉ không quen nhìn tác phong của cây cột và Dịch Trung Hải mà thôi. Các huynh đệ cầu ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn, chương 54, sự nhiệt tình ở Hải Đường. Tần Kinh Như, Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không nhà chúng ta chỉ sợ lại phải nuốt cục tức này. Lâm Hạo đáp, Tiểu Nga tỷ khách khí. Lâm Hạo khá đánh giá Lâu Tiểu Nga, trong số những người phụ nữ trong vở kịch tứ hợp viện này, Lâu Tiểu Nga cho anh ta cảm giác không tệ, chỉ tiếc bị lão thái và cây cột gài bẫy. Hứa Đại Mậu nói, Lâm Hạo, chúng ta về trước, tối nay chúng ta tiếp tục nói chuyện. Rồi cùng Lâu Tiểu Nga về hậu viện, Vu Hải Đường tiến lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Hạo, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lâm Hạo, kỹ sư của nhà máy cán thép phải không?" "Ta là Vu Hải Đường, là con gái của dì họ, năm nay vừa tốt nghiệp trung học, cũng được phân bổ ở nhà máy cán thép, ngày mai sẽ đi báo danh, rất hân hạnh được gặp ngươi." Lâm Hạo hơi sững sờ, "À, ngươi tốt, ta là Lâm Hạo." Thấy cảnh này, dù Lâm Hạo là người hai đời, cũng suýt nữa không phản ứng kịp, tính cách Vu Hải Đường như thế, đừng nói ở thời đại này, đặt ở hậu thế cũng hiếm thấy, quả thực quá nhiệt tình. Vu Hải Đường không hề e dè, Lâm công ngươi thật lợi hại, còn trẻ đã là kỹ sư nhà máy cán thép, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi, mong sau này ở nhà máy cán thép ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lâm Hạo đáp ngắn gọn, đồng chí quá khách khí. Hắn bắt đầu đau đầu, chưa từng gặp người như Vu Hải Đường. Vu Hải Đường tiếp tục, Lâm Công quá khách khí, chúng ta cùng ở một viện, gọi ta Hải Đường muội hoặc Hải Đường là được rồi. Ta gọi ngươi Lâm đại ca được không? Cô ta dường như không để ý đến thái độ xa cách của Lâm Hạo. Tần Hoài như cùng cô gái trẻ bên cạnh đến gần, hỏi, Lâm Hạo, vị này là, Lâm Hạo cau mày, rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh Tần Hoài như, cô gái kia mặt đỏ bừng, cúi đầu, Lâm Hạo đoán được thân phận cô ta, cùng Tần Hoài như có nét tương tự, lại còn trẻ như vậy, ngoài Tần Kinh như trong nguyên kịch thì không ai khác, Lâm Hạo không ghét Tần Kinh như ghét Tần Hoài như. Tính cách Tần Kinh như không khác gì đa số phụ nữ thời đại này, không có nhiều chủ kiến, nghe lời chồng, hầu như mọi việc đều nghe theo chồng, so với Tần Hoài như. Tần Kinh như thiếu tinh danh, thậm chí hơi ngốc, nếu không, trong nguyên kịch cũng sẽ không bị Hứa Đại Mậu vài câu lừa gạt. Nhưng cô ấy có một điểm mà Tần Hoài như không có. Đó là trung tình, trong nguyên kịch lấy Hứa Đại Mậu, dù Hứa Đại Mậu đối xử với cô ấy thế nào, cô ấy vẫn không hề có tâm tư khác, trong đó chắc chắn có phần sợ Hứa Đại Mậu không cần cô ấy phải về quê. Nhưng sau này Hứa Đại Mậu nghèo rất mùng tơi, Tần Kinh như vẫn không rời không bỏ, điểm này cả hai liền phân cao thấp, đối với người thời đó, Tần Kinh như là người thích hợp nhất làm vợ. Chỉ tiếc Lâm Hạo là ngoại lệ, anh ta và Tần Kinh như hầu như không có tiếng nói chung. Lâm Hạo giới thiệu, đây là Vu Hải Đường, em gái của dì họ nhà Diêm Giải Thành, nhất đại gia tiền viện. Nghe thân phận Vu Hải Đường, Tần Hoài như giật mình, nàng là ai vậy? Bạch Liên Hoa hàng đầu tứ hợp viện, lập tức hiểu ý đồ của đối phương, nàng liếc nhìn Vu Hải Đường, rồi liếc nhìn Tần Kinh như, trong lòng lo lắng, rõ ràng hai người không cùng đẳng cấp, nhưng bỏ cuộc, Tần Hoài như không cam tâm, vì chuyện này, Tần Hoài như không chỉ tốn kém phí đi lại mà còn mua cho Tần Kinh như bộ quần áo, tốn không ít tiền. Tần Hoài như nhanh chóng có chủ ý, nói với Lâm Hạo, thì ra là thế, đúng rồi, Lâm Hạo, ta có chuyện nhờ ngươi, mong ngươi giúp đỡ chút. Lâm Hạo nhíu mày, chuyện gì? Tần Hoài như ánh mắt sáng lên, là như vậy, lát nữa ta và Đông Húc phải đưa con đi thăm bà ta. Đây là em gái họ Tần Kinh Như, hôm nay cùng ta từ quê lên, Kinh Như lần đầu đến kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta sợ cô ấy gặp chuyện gì, cho nên ta mong cô ấy ở nhà ngươi chờ đến trưa. Được không? Tần Hoài như thẳng thừng nói. Cái gì? Không được, Lâm đại ca vốn độc thân, ngươi lại dẫn một cô nương trẻ tuổi về nhà ông ấy. Ngươi có ý đồ gì? Chẳng phải làm hỏng thanh danh Lâm đại ca sao? Chưa đợi Lâm Hạo lên tiếng, Vu Hải Đường bên cạnh đã không chút nể nang đáp lời. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tần Hoài như, bà ta hiểu rõ ý đồ của Tần Hoài như ngay lập tức. Rõ ràng là đến tranh người với mình, Vu Hải Đường làm sao chịu nhường? Bản thân cũng là người tinh danh, bà ta thầm nghĩ, ngươi ở đây bày trò gì thế? Tuy rằng bà ta không mấy coi trọng Tần Kinh Như, kẻ tầm thường kia, nhưng cũng không để đối phương có cơ hội, liền cảnh giác nhìn Tần Hoài Như, cầu ngũ tinh khen ngợi, cầu ngũ tinh khen ngợi, hy vọng chư vị huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 55 hai nữ tranh phong, mùi thuốc súng nồng nặc, thấy thế, Tần Hoài Như lại một lần nữa vận dụng chiêu, nàng thơ chịu uất ức, vẻ mặt oan ức nhìn Vu Hải Đường, mưu kế này của bà ta quả thực là thuần thục, nhất là đối với người xa lạ, hiệu quả càng kinh khủng, nhưng tiếc thay, lần này Tần Hoài Như lại tính sai. Chọn nhầm đối tượng, Vu Hải Đường nhìn thấy bộ dạng đó của Tần Hoài Như, trên mặt càng thêm lạnh lùng, vị đại tỷ này hẳn là Tần Hoài Như a? Vu Hải Đường lạnh lùng nói, a, ta là Tần Hoài Như, ngươi biết ta? Thấy dáng vẻ Vu Hải Đường, Tần Hoài Như không hiểu sao lòng hơi hồi hộp, đáy lòng nảy sinh một cảm giác bất an, ta không biết ngươi, nhưng ta nghe nói về ngươi, cũng biết chuyện nhà ngươi và Lâm đại ca, nghe nói trước đây, khi cha mẹ Lâm đại ca vắng nhà, nhà ngươi muốn thừa cơ chiếm đoạt nhà cửa ông ấy. Còn có, nghe nói con ngươi trộm đồ nhà Lâm đại ca, bị bắt tại trận, bà ngươi còn muốn dọa Lâm đại ca phải bồi 500 đồng. Chậc chậc, ta thực sự phục sát đất lòng dạ ngươi, hai nhà các ngươi quan hệ đã như thế, ngươi còn có mặt mũi đến cầu Lâm đại ca giúp đỡ đường muội ngươi. Ngươi coi Lâm đại ca là kẻ ngốc sao? Vu Hải Đường tính cách mạnh mẽ, như một khẩu pháo, không cho Tần Hoài như chút mặt mũi nào, liền thẳng thắn vạch trần mọi chuyện, vì hạnh phúc của mình, Vu Hải Đường dường như liều mạng. A, Đường tỷ, những lời nàng nói đều là thật sao? Tần Kinh như bên cạnh kinh ngạc nhìn Tần Hoài Như, những chuyện này nàng hoàn toàn không hay biết, nghe Vu Hải Đường nói xong, ánh mắt đầy vẻ khó tin, Tần Hoài Như luôn là thần tượng trong lòng Tần Kinh Như. Đồng thời Tần Kinh Như cũng lấy Tần Hoài Như làm mục tiêu phấn đấu, muốn như bà ta vào thành, trở thành người thành thị, không cần phải ở nông thôn vất vả. Trong lòng nàng, Tần Hoài Như ở thành phố hẳn là sống rất sung sướng. Không ngờ lại có nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy, ngươi, Tần Hoài Như bị Vu Hải Đường tấn công dữ dội đến mức á khẩu không trả lời được. Đồng thời ánh mắt nhìn Vu Hải Đường đầy vẻ bất ngờ. Không ngờ Vu Hải Đường lại biết rõ mọi chuyện của mình như vậy, mà tất cả đều nhờ vào Diêm thị, Diêm thị muốn Vu Hải Đường gả cho Lâm Hạo, cho nên bà ta đã kể hết mọi chuyện liên quan đến Lâm Hạo cho Vu Hải Đường. Trong đó đương nhiên bao gồm ân oán giữa Lâm Hạo và nhà họ Già. Lâm Hạo bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Vu Hải Đường, không ngờ bà ta lại mạnh mẽ như vậy, có thể làm cho Tần Hoài như chịu quả đắng. Trong toàn bộ khu nhà, có thể làm Tần Hoài như chịu quả đắng không có mấy người. Vị này, cô hiểu lầm rồi, những chuyện đó đều là bà ta làm, không liên quan gì đến tôi. Trong nhà tôi bà ta là người đứng đầu. Tần Hoài như quả quyết đẩy hết trách nhiệm lên Giả Trương thị. Tốt, nếu các người không có việc gì khác, ta về trước, mai nhà máy thép có nhiệm vụ quan trọng, ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không tiếp các người nữa. Lâm Hạo không muốn nghe hai người cãi nhau, liền nhân cơ hội này rời đi, không đợi họ phản ứng đã đóng sầm cửa lại, thấy cảnh ấy, hai người đang tranh cãi cũng ngừng lại, nhìn cửa đã đóng chặt, sắc mặt thay đổi, cùng nhau lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người rời đi. Vu Hải Đường tuy muốn gõ cửa, nhưng suy nghĩ lại rồi thôi, bà ta tuy gan dạ, nhưng cũng có giới hạn, nếu lúc nãy Tần Hoài như không xen vào, bà ta có lẽ đã ở bên Lâm Hạo, nhưng giờ thì khác, cơ hội tốt nhất đã bị Tần Hoài như phá hỏng, tiếp tục chỉ càng tệ hơn. Đường tỷ, người kia nói những chuyện đó đều là thật, nhà các người và nhà Lâm Hạo quan hệ thật sự tệ như vậy. Thấy Vu Hải Đường đi rồi, Tần Kinh như nhìn Tần Hoài như, hỏi, ai, cũng chỉ vì bà ta có cách nào, nhưng những chuyện này không quan trọng, mấu chốt là ý nghĩ của ngươi, người Lâm Hạo vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, xem có thể thành hay không. Tần Hoài như nói với Tần Kinh như, nhưng mà Vu Hải Đường lúc nãy, Tần Kinh như hơi tự ti nói, so với Vu Hải Đường tự tin, Tần Kinh như rõ ràng tự ti hơn, ngoại trừ nhan sắc, các phương diện khác nàng đều bị áp chế. Vu Hải Đường quả là đối thủ đáng gờm, nhưng với điều kiện của Lâm Hạo, có người thèm muốn cũng là bình thường. Xem ngươi thôi, chiều nay ta với Đông Húc đi thăm bà ta, ngươi ở nhà trông nom con cái, trở về ta sẽ dạy ngươi vài cách khác. Còn nữa, chiều nay ngươi trông trẻ tốt nhất ở sân giữa, tuyệt đối không thể để Vu Hải Đường gặp Lâm Hạo một mình. Tần Hoài như dặn dò, con biết rồi, Đường tỷ. Tần Kinh như gật đầu, sao rồi, Hải Đường, ngươi nói chuyện với Lâm Hạo thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diêm thị hỏi Vu Hải Đường khi bà ta về nhà, đừng nhắc nữa, vốn dĩ ta sắp thành công, sắp được ở riêng với Lâm Hạo rồi, kết quả bị Tần Hoài như trong viện phá rối, lúc đầu nghe ngươi nói ta còn không tin lắm, giờ ta đã thấy tận mắt, Tần Hoài như trong viện quả thực không phải người tốt. Vu Hải Đường nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là tức giận. Tần Hoài như, bà ta lại có mưu đồ gì? Diêm phụ quý hỏi, lúc này, Vu Hải Đường kể lại đầu đuôi sự việc, Tần Hoài như này tính kế thật hay, còn muốn nhòm ngó Lâm Hạo, thật là nực cười. Diêm thị cười nhạo, quan hệ giữa nhà Lâm Hạo và nhà họ Giả trong khu nhà ai cũng biết. Tần Hoài như lại muốn dùng kế, đường cong cứu quốc, trong mắt bà ta rõ ràng là kẻ ngu si nói mộng. Đừng khinh thường, đổi lại người khác thì không được, nhưng Tần Hoài như này không thể xem thường, đàn bà này thủ đoạn không đơn giản, Lâm Hạo tuy lợi hại, nhưng chung quy vẫn là trai trẻ, có vài việc thiếu kinh nghiệm, không cẩn thận sẽ lật thuyền, bị Tần Hoài như đạt được như ý, ta phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể để Tần Hoài như toại nguyện. Diêm phụ quý nghiêm giọng nói. Chương 56 mật ngọt tự tin nơi Hải Đường. Giả Trương thị thảm trạng. Buổi trưa, Tần Hoài như và Giả Đông Húc dẫn theo con cái rời khỏi khu nhà, đi thăm Giả Trương thị, còn Tần Kinh như trông nom con cái ở sân giữa, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà Lâm Hạo, rõ ràng có chút tò mò. Tần Hoài như đã kể cho nàng nghe về hoàn cảnh Lâm Hạo. Đó là kỹ sư nhà máy thép Hồng Tinh, nhà máy thép Hồng Tinh là nhà máy lớn với hàng vạn công nhân, lương tháng hơn 100 đồng, con số này nàng không dám tưởng tượng, đủ cho cả nhà họ kiếm được nhiều năm ở nông thôn. Nếu có thể gả cho Lâm Hạo, tương lai của nàng thật khó tưởng tượng, còn có căn nhà 4 gian rộng rãi của Lâm Hạo, nhà ở trong làng họ tốt nhất cũng không bằng 1/10 căn nhà này. Trong mắt nàng đây là nhà giàu có, nhưng tiếc thay, nhà Lâm Hạo hoàn toàn không có ý mở cửa, mà khuôn mặt nàng không thể so với Tần Hoài như một cô gái chưa chồng. Đương nhiên không tiện đến gõ cửa nhà Lâm Hạo. Một bên khác, Vu Hải Đường tức giận nghiến răng, về nhà Diêm phụ quý, càng ngày càng không cam lòng, sau khi ăn xong liền lấy hết can đảm đến sân giữa, muốn đến nhà Lâm Hạo thăm hỏi. So với Tần Kinh Như, Vu Hải Đường can đảm hơn, nhưng điều khiến bà ta tức giận là, Tần Kinh Như canh giữ cửa nhà Lâm Hạo rất kỹ, không cho bà ta cơ hội đến gần, rõ ràng là cố ý chọc tức bà ta, hành động này của Tần Kinh Như rõ ràng là đề phòng bà ta. Làm sao bà ta không tức giận? Hừ, muốn ngăn cản ta sao? Có chút xem thường ta Vu Hải Đường rồi, cho rằng ta không có cách sao? Ở khu nhà này các ngươi có thể ngăn cản ta, ta muốn xem ở nhà máy thép các ngươi còn thế nào ngăn cản. Vu Hải Đường lạnh lùng hư một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không nói nhảm nữa, tạm biệt Diêm thị, rồi rời khỏi khu nhà, bởi vì bà ta hiểu rõ với Tần Kinh Như ở đó, mình căn bản không có cơ hội, hơn nữa bà ta cần về nhà xử lý chuyện riêng. Diêm thị mới nói cho bà ta về chuyện Lâm Hạo, bà ta giờ đã có người yêu, hôm nay chỉ theo Diêm thị đến đây xem, sau khi gặp Lâm Hạo, bà ta đã hoàn toàn không có hứng thú với người yêu hiện tại. Cái gọi là không so sánh không thấy tổn thương. Trước kia bà ta thấy người yêu không tệ, cùng bà ta là bạn học cấp 3, lại cùng được phân công việc, sau này lấy nhau thì là gia đình công nhân viên, thời đại này đã rất tốt, nhưng giờ so với Lâm Hạo, chênh lệch quá lớn, Lớn lên, người yêu của bà ta chỉ là hơi đẹp trai, so với Lâm Hạo kém xa. Về lương bổng thì không cần nói, một người mới tốt nghiệp cấp 3, một người là kỹ sư cấp 9, lương tháng quá trăm, chênh lệch quá lớn. Về nhà ở, người yêu bà ta chỉ có 2 gian phòng, lấy nhau phải ở chung với cha mẹ chồng, còn Lâm Hạo thì một mình ở 4 gian phòng lớn, làm cho người yêu của bà ta trở nên tầm thường. Cuối cùng là lúc Lâm Hạo giải quyết chuyện của Hứa Đại Mậu. Trong mắt bà ta, Lâm Hạo quả thực là quá uy phong, quá đàn ông, làm cho bà ta hoàn toàn say mê, cho nên bà ta không kịp chờ đợi muốn đá người yêu, chuẩn bị trở thành bà Lâm. Trong mắt bà ta, với vẻ đẹp của mình, có thể chinh phục Lâm Hạo. Từ nhỏ đến lớn vì ngoại hình, bà ta luôn là tâm điểm của phái nam cùng trang lứa, luôn bị theo đuổi, điều này làm cho bà ta dưỡng thành tính cách tự tin. Trại giam Kinh Thành, Giả Đông Húc một nhà đã gặp Giả Trương Thị. Mẹ, sao mẹ lại thế này? Thấy Giả Trương Thị, Giả Đông Húc một nhà đều sững sờ, không thể tin tưởng nhìn Giả Trương Thị bẩn thỉu, tiêu tụy. Giả Trương Thị mới vào chưa được bao lâu, nhưng hình dạng thay đổi khiến họ không thể tin. Giả Trương Thị vì ăn chơi nên mập mạp, mặt mày hồng hào, nhưng Giả Trương Thị trước mặt, rõ ràng gầy đi nhiều, mặt mày tiêu tụy, cả người già đi 10 tuổi, thật thảm. Đông Húc, mau cứu mẹ không muốn ở đây nữa, nếu không mẹ sẽ chết ở đây. Trong đó những tên ác ôn đều bắt nạt mẹ không chịu nổi nữa. Giả Trương Thị thấy Giả Đông Húc như bắt được cứu cánh, khóc lóc kể lể, làm cho người ta thương tâm. Những ngày này đối với Giả Trương Thị là ác mộng. Giả Trương Thị vì kiêu ngạo ở khu nhà đã quen thói, mới vào trại giam còn vênh váo tự đắc, khoa tay múa chân, miệng không sạch sẽ, nói những lời tục tĩu. Kết quả có thể tưởng tượng, ai vào được trại giam đâu phải người tốt, thấy kẻ mới đến lại vênh váo như vậy, liền bắt đầu dạy cho Giả Trương Thị bài học, đánh cho tê người. Tuy Giả Trương Thị mập mạp, nhưng bản chất là kẻ yếu đuối, lại gặp người hung ác, Giả Trương Thị đương nhiên bị thu thập một trận. Bắt đầu, Giả Trương Thị vẫn còn chút oán hận, liền đi tìm giám ngục tố cáo, nhưng chỉ đổi lại một trận đòn roi tra tấn dã man đến nỗi thân thể tê dại. Những kẻ kia lại chỉ bị cảnh cáo qua loa một phen mà thôi. Liên tiếp mấy lần sau đó, Giả Trương Thị càng thêm cùng quẫn, đồng thời, những bạn tù cùng phòng cũng đều thăm dò được Giả Trương Thị tính tình yếu đuối. Hễ bị khiêu khích là sợ hãi, do đó, bà càng trở thành đối tượng chút giận của cả đám. Chỉ cần gặp phải bất cứ chuyện gì không vừa ý, liền bị đánh đến thân thể tê dại, từ ăn cơm, ngủ nghỉ đến làm việc đều bị đánh đập, việc này hầu như đã trở thành thường nhật của bọn chúng. Không những thế, cơm của Giả Trương Thị thường xuyên bị cướp mất, một ngày nhiều lắm cũng chỉ được ăn một bữa, hơn nữa còn là thức ăn thừa của người khác. Cuộc sống này đối với Giả Trương Thị mà nói, đơn giản như một cơn ác mộng. Giả Trương Thị vừa khóc lóc kể lể với Giả Đông Húc về những gì mình đã trải qua, một bên lại bảo Giả Đông Húc nghĩ cách chuộc bà ra ngoài. Bà lúc này vô cùng nhớ nhung cuộc sống vô ưu vô lo ở trong 4 bức tường kia. Quá đáng, đơn giản là quá đáng, chúng nó sao có thể đối xử với mẹ như vậy? Ta đi tìm lãnh đạo của chúng nó tố cáo chúng nó. Giả Đông Húc nghe xong câu chuyện của Giả Trương Thị, hết sức phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nói, chương 57 Tần Hoài như lại bị đánh, tiền quan tài của Giả Trương Thị, không được, không thể đi tố cáo, muôn ngàn lần không thể tố cáo, nếu không, chúng nó nhất định sẽ đánh chết ta. Nghe Giả Đông Húc nói xong, Giả Trương Thị liền sợ đến mặt mày tái mét. Hiển nhiên là đã bị những kẻ kia hành hạ đến ám ảnh tâm lý. Bà rất rõ ràng, nếu Giả Đông Húc đi tìm người của trại tạm giam, không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ khiến những kẻ kia càng thêm tàn ác đối với bà. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy Giả Trương Thị như vậy, Giả Đông Húc rõ ràng cũng gặp khó khăn, đi tìm lãnh đạo trại tạm giam, nhưng không cần tố cáo, đi biếu lễ, chỉ có như vậy ta mới có thể sớm ra ngoài. Đông Húc à, mẹ van con nhất định phải mau chóng chuộc mẹ ra ngoài, ta thực sự không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Giả Trương Thị trực tiếp nói, cuối cùng lại bắt đầu giả vờ đáng thương, biếu lễ, nhưng mà nhà mình còn đâu có tiền. Tần Hoài như ở bên cạnh nghe được, sắc mặt hơi đổi, không nhịn được mở miệng nói. Thực tế, Giả Trương Thị bị giam, Tần Hoài như không những không lo lắng, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, bởi vì trong nhà bớt đi một người ăn hại. Dù sao Giả Trương Thị ở nhà thường ngày không những không kiếm tiền phụ giúp gia đình, lại còn ăn không ngồi rồi, lười biếng, hơn nữa điều quan trọng nhất là, không có Giả Trương Thị ở nhà. Tần Hoài như cảm thấy tay mình thanh tĩnh hơn nhiều. Tần Hoài như, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi giỏi lắm Tần Hoài như, ngươi là muốn ta chết ở đây, đến lúc đó Đông Húc vào tù sẽ không có người quản ngươi đúng không? Có phải hay không đến lúc đó ngươi có thể tự do tung hoành? Ta cho ngươi biết, Tần Hoài như, không cửa, còn nữa, nếu ngươi dám làm điều gì có lỗi với nhà họ Giả, có lỗi với Đông Húc, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nghe Tần Hoài như nói xong, Giả Trương Thị sắc mặt biến đổi, đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Tần Hoài như. Đáy mắt tràn đầy vẻ độc ác, bốp, Giả Đông Húc ở bên cạnh thấy vậy, không chút do dự, trực tiếp tát Tần Hoài như một cái. Tần Hoài như, ngươi nói chuyện cẩn thận, mẹ nói không phải là thật sao? Nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với ta, ta nhất định sẽ tự tay đánh chết con đàn bà hạ tiện này. Phế vật vô dụng, lời nói của Giả Trương Thị hiển nhiên cũng kích động dây thần kinh yếu ớt của Giả Đông Húc. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Hoài như, rồi lại tát thêm một cái nữa. Mẹ, con không có ý đó, con sao có thể làm chuyện có lỗi với Đông Húc? Tần Hoài Như che mặt, đầy vẻ ủy khuất nói, không có tốt nhất, bằng không thì đừng mở miệng. Giả Trương Thị lạnh lùng nói, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng mà, mẹ, tiền trong nhà thực sự không nhiều, lần này con bị nhà máy phạt, bỗng nhiên bị phạt 100, lại bị phạt nửa năm lương, nửa năm sau chỉ sợ phải sống dựa vào tiền tiết kiệm. Hơn nữa trong thời gian rất lâu sau này chỉ có thể lãnh lương của công nhân học việc thôi. Sau đó, Giả Đông Húc ánh mắt lóe lên, có chút lúng túng nói, thực tế, Giả Đông Húc vẫn còn một ít tiền, dù sao lương của hắn không thấp, mặc dù nuôi Giả Trương Thị một người ăn không ngồi rồi. Nhưng đừng quên còn có tên ngốc kia cung cấp cho họ niềm vui chiêu tức. Thêm vào việc Tần Hoài Như thường ra ngoài kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình, hắn vẫn tiết kiệm được một chút, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, chuộc Giả Trương Thị ra hiển nhiên cần rất nhiều tiền, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hắn đương nhiên không nỡ, tên ngốc kia đâu, không phải còn có tên ngốc kia sao? Giả Trương Thị hỏi, tên ngốc đó tình hình còn tệ hơn nhà mình, nó gãy chân, căn bản không đi làm được, đương nhiên không thể giúp đỡ nhà mình, hơn nữa hôm nay chân nó lại bị gãy mất, lần này chắc chắn lại là một khoản chi phí không nhỏ. Thương tật trăm ngày, tên ngốc đó chắc là không trông cậy vào được. Tên phế vật này, thực sự là làm hại nhiều hơn làm tốt. Giả Đông Húc mặt mày đầy vẻ bực bội nói, cái gì, chân tên ngốc lại bị gãy, chuyện gì xảy ra? Giả Trương Thị không nhịn được hỏi. Là như vậy, Giả Đông Húc liền kể lại một lần, lại là tên khốn nạn Lâm Hạo, sao chỗ nào cũng có bóng dáng tên hỗn đản này, còn có Hứa Đại Mậu cũng không phải thứ tốt gì, nhà mình khó khăn như vậy, cũng không biết giúp đỡ mình. Tần Hoài Như, người không phải rất lợi hại sao, bây giờ tên ngốc không được, vậy để Hứa Đại Mậu giúp đỡ nhà mình. Giả Trương Thị nghe xong, vẻ oán hận trong đáy mắt không giấu được, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt rơi vào Tần Hoài Như, hiển nhiên là muốn để Tần Hoài Như đi tìm Hứa Đại Mậu, biến hắn thành túi máu cho nhà họ Hút. Mẹ, Hứa Đại Mậu là người thế nào ngài còn không rõ sao? Hắn không giống tên ngốc. Nghe Giả Trương Thị nói xong, biểu cảm trên mặt Tần Hoài Như càng thêm bất đắc dĩ. Nàng không phải không nghĩ tới, nhưng tiếc là, sau khi thử vài lần, nàng đã từ bỏ, bởi vì Hứa Đại Mậu khác với mấy tên đàn ông kia. Là loại người không thấy thỏ không thả chim ưng, nàng căn bản không chiếm được lợi gì. Không tốt, mẹ, việc này không được, con cũng không đồng ý. Hứa Đại Mậu không phải thứ tốt gì. Giả Đông Húc cũng khó có thể đồng ý với lời Tần Hoài Như nói. Giả Đông Húc từ nhỏ cùng Hứa Đại Mậu lớn lên, Hứa Đại Mậu là loại người gì hắn rất rõ, Hứa Đại Mậu không dễ bị lừa, muốn chiếm tiện nghi của hắn, không trả giá đắt hiển nhiên là không được, còn cái giá đó là gì, người biết đều hiểu, hắn đương nhiên không thể dễ dàng để trên đầu mình thêm một cái mũ xanh. Bây giờ hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Tần Hoài Như vậy đã là cực hạn rồi. Cái này, thấy cảnh này, sắc mặt Giả Trương Thị cũng thay đổi, tất nhiên Giả Đông Húc không đồng ý, bà đương nhiên cũng không thể nói gì thêm, bà tuy là chủ mẫu, nhưng trụ cột gia đình thực sự là Giả Đông Húc. Tính rồi, vậy thì vậy đi, ta còn có chút tiền, dùng số tiền đó đi. Số tiền này là lúc trước cha con lúc sắp chết để lại cho ta. Nhưng đó là tiền quan tài của ta. Sau một lúc lâu, Giả Trương Thị mặt mày đầy vẻ đau đớn nói, đây chính là số tiền nàng thật sự cất giấu kỹ. Cái gì, mẹ, ngoài tiền dưỡng lão chúng ta cho ngài còn có tiền khác. Nghe xong, Giả Đông Húc cũng đầy vẻ bất ngờ nhìn Giả Trương Thị. Rõ ràng số tiền này ngay cả Giả Đông Húc cũng không biết. Đây là tiền quan tài cuối cùng của ta. Cái thằng trời đánh Lâm Hạo, đều tại tên khốn nạn đó, tên danh đáng ghét này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Giả Trương Thị mặt mày đầy vẻ oán độc nói, phải biết đây là số tiền nàng cất giữ kỹ nhất, đây quả thực là đang cắt thịt trên tim bà. Trong mắt bà, tội đồ của mọi chuyện rõ ràng là Lâm Hạo, nếu không phải Lâm Hạo, bà cũng sẽ không bị giam vào đây. Hận ý trong lòng có thể tưởng tượng được. Tốt, đến giờ rồi. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng của cai ngục, hiển nhiên là đến giờ. Sau đó, một thân ảnh từ ngoài đi vào, chuẩn bị dẫn Giả Trương Thị đi. Tiền ở đây, Đông Húc, nhớ kỹ nhé, nhất định phải mau chóng nghĩ cách chuộc mẹ ra ngoài, nhất định đừng quên. Giả Trương Thị thấy vậy, vội vàng nói ra chỗ cắt tiền, cuối cùng liên tục dặn dò Giả Đông Húc mau chóng chuộc bà ra ngoài. Chương 58, một tiểu tâm tư rất lớn. Một bên khác, trong bốn bức tường, Tần Kinh Như đang bế con ở sân giữa mà không đợi được Lâm Hạo mở cửa, lại đợi được một thân ảnh đi ra từ hậu viện. Người này không phải ai khác, chính là Hứa Đại Mậu. Trước đó hắn tuy chú ý đến bên cạnh Tần Hoài Như có một cô gái trẻ lạ mặt, nhưng lúc đó hắn căn bản không có tâm trí để ý đến, đang bận rộn đối phó với Dịch Trung Hải và tên ngốc. Mà lúc này nhìn rõ Tần Kinh Như, tâm tư Hứa Đại Mậu lập tức dao động. Hứa Đại Mậu chính là một tên háo sắc, tuy nói đã cưới Lâu Tiểu Nga một người vợ xinh đẹp, nhưng vì hai người vẫn chưa có con, nên Hứa Đại Mậu trong lòng luôn có ý kiến về Lâu Tiểu Nga. Cho nên hắn thường xuyên đi cặp kè bên ngoài, khi chiếu phim ở nông thôn thì càng quyến rũ nhiều quả phụ. Bây giờ nhìn thấy Tần Kinh Như, Hứa Đại Mậu đương nhiên bị hấp dẫn, một trái tim cũng nóng ran. Tuy nói Lâu Tiểu Nga không kém Tần Kinh Như về nhan sắc, khí chất lại hơn Tần Kinh Như nhiều, nhưng quả thực ứng với câu, hoa nhà không bằng hoa dại thơm. Trong lòng Hứa Đại Mậu rõ ràng đã nảy sinh ý nghĩ, vị mỹ nữ này nhìn xem không quen mặt, không phải người trong viện mình, không biết xưng hô thế nào. Hứa Đại Mậu tiến lại gần Tần Kinh Như, nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng càng thêm nóng ran, mở miệng nói, thực tế hắn cũng có chút đoán được thân phận Tần Kinh Như, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên đang tìm chủ đề. A, ta tên Tần Kinh Như, chị họ ta là Tần Hoài Như, bị người lạ bắt chuyện. Tần Kinh Như rõ ràng có chút luống cuống, nhưng nghe